6. Chương 500, người trước hiển thánh, ta Bùi Thiên Lan không giả, hợp đạo thiên kiếp mới nếm thử. 1. Phù Quang Tiên Tông, tông môn bên ngoài, linh quang lượn lờ, từng đạo lưu quang xuyên toa tứ phương. Kể từ Phù Quang Tiên Tông chiêu cáo tứ phương, lại có Phù Quang Linh Tương sinh ra phía sau, các lớn nhất lưu tông môn, thế lực lão tổ đám tu sĩ, ào ào hướng lấy Phù Quang Tiên Tông mà đến. Nhất lưu tông môn chỉ là hợp đạo thánh địa phía dưới, chỉ ít nắm giữ một vị luyện hư đại viên mãn tu sĩ trấn giữ thế lực. Dạng này thế lực, tại mỗi một cái địa vực bên trên phân bố cũng không cân đối, như Hoài Thủy chi địa, bên ngoài tiểu hai vị luyện hư đại viên mãn, đã thuộc về tu tiên hoàn cảnh địa phương tốt. Thượng quân thiên cảnh nội, không có luyện hư viên mãn tu sĩ tồn tại địa vực, cũng có hơn trăm tòa nhiều. Tính được lời nói, quân thiên cảnh nội luyện hư đại viên mãn tu sĩ có tới hơn ngàn vị nhiều, số lượng này nhìn như quá nhiều, nhưng nếu phóng nhãn toàn bộ thượng trung hạ ba quân thiên đến xem, liền không như vậy chói mắt. Tu sĩ tiến giai luyện hư thọ nguyên 3 vạn, có thể tu luyện tới luyện hư viên mãn lời nói, còn có thể hướng lấy thiên địa lại mượn chí ít 2-3 vạn năm thọ nguyên. Lấy 5 vạn năm tuế nguyệt vì một vòng để tính, có thể lắng động xuống hơn ngàn vị luyện hư viên mãn tu sĩ, nói đến cũng không coi là nhiều. Hơn nữa những này luyện hư viên mãn, chín thành đều là nấu thời gian từng chút một đem cảnh giới kiến tạo đi lên. Nắm giữ luyện hư viên mãn tu sĩ trấn giữ thế lực, đủ để uy trấn chỗ sở tại lưu vực, có thể nghĩ phải đem tông môn danh tiếng bức xạ toàn bộ quân thiên, liền không có bản lãnh như vậy. Tuy nói tất cả mọi người ngầm thừa nhận có luyện hư viên mãn liền là nhất lưu thế lực, có thể nhất lưu cùng nhất lưu ở giữa chênh lệch như trước hùng vĩ. Tỷ như hôm nay tới đây Phù Quang Tiên Tông các lão tổ, đều là như Thiên Tinh Tiên Tông, Nhật Nguyệt Tiên Tông, Ma Tông Chiêu Hồn Quật, Tà Tông Âm Thực Tông đỉnh tiêm thế lực, ra ra đều có mấy vị luyện hư đại viên mãn tu sĩ. Tông môn tu sĩ mạnh nhất, chỉ ít đều là tìm hiểu 2-3 loại đại quy tắc luyện hư viên mãn, cùng lúc trước Di Hư Tử Hộ đạo giả Võ Trọng Quảng nhất dạng. Loại tầng thứ này tu sĩ, nói thật ra từng cái đều có thể dẫn động lục cửu thiên kiếp, đương nhiên dẫn động quy dẫn động, có thành công hay không còn phải xem thiên ý. Đương nhiên, như Tiên Cung trưởng lão Doãn Nhất Hán loại này đỉnh cấp luyện hư, quân thiên cảnh cũng có, chỉ bất qua số lượng không nhiều, trùng hợp Phù Quang Tiên Tông đại trưởng lão Thi Vân An liền là một cái. Phù Quang Tiên Tông hiện tại tuy không phải hợp đạo thánh địa, có thể không chịu nổi tông môn nghiệp vụ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hắn cái này đại trưởng lão sử dụng linh đan diệu dược là toàn bộ quân thiên đứng đầu nhất, chiến lực so đồng giai tu sĩ sinh sinh đề cao một bậc. Phù Quang Tiên Tông phía trong, vẫn là tòa kia tông môn đại điện, đủ loại khí tức giao hội, tại đại điện treo lơ lửng giữa trời phía dưới dãy núi bên trên, còn có vài đầu hình thể to lớn yêu thú phủ phục tại đỉnh núi. Tính cả này mấy con hình thể vô cùng to lớn yêu thú, đại điện phía trong còn có 30 mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Này hơn 30 đạo khí tức bên trong, có hơn 10 đạo tới từ quân thiên đứng đầu nhất nhất lưu tông môn thế lực, chiêu cáo quân thiên cảnh, chiêu cáo cũng chính là tại tràng này hơn 10 vị tu sĩ thế lực sau lưng. Nói trắng ra là, này mười mấy nhà thế lực tự ngươi đại biểu toàn bộ quân thiên. Gì đó, ngươi không nguyện ý bị đại biểu. Không quan hệ, ngươi tự mình tới, nhìn ta có thể hay không để cho ngươi sống sót trở về. Đến mức dư lại kia một đợt mười mấy người, thuộc về đến đây tìm vận may, tưởng tượng lấy nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. Đúng rồi, Phù Quang Tiên Tông không có tông chủ, đại trưởng lão Thi Vân An liền là người cầm đầu, loại này cảnh tượng hoành tráng tự nhiên cần hắn tự mình ra sân tọa trấn. Đại điện bên trong, tu sĩ phân ngồi. Muốn thu hoạch được Phù Quang Linh Tương bao phủ phân 2 bước, bước đầu tiên đánh phục tu sĩ khác, bước thứ 2 đi đem Linh Tương lấy ra. Đương nhiên, các ngươi làm sao đánh, Phù Quang Tiên Tông mặc kệ, chúng ta có thể cung cấp địa bàn, các ngươi đem cẩu não tử đều đánh ra tới cũng không quan trọng. Đến đây tham dự tu sĩ bị đánh bại, tài nghệ không bằng người, tự nhiên không có khả năng lại đem không có thu hoạch được linh tương sự tình, quái tại Phù Quang Tiên Tông trên thân. Đến mức lấy linh tương một bước này, dĩ nhiên chính là muốn nho nhỏ phá phí. Phù Quang Linh Tương sinh ra từ tông phía trong cổ xưa nhất một gốc thụ tổ, này cây đã sống qua hơn 30 vạn năm, mấy lần theo điêu linh bên trong một lần nữa phấn chấn tân sinh, mà linh tương chính là thụ tổ sản xuất tinh hoa linh túy. Như vậy chân quý linh túy, không nên móc điểm linh vật tới đổi thành sao? Đổi thành quá trình Phù Quang Tiên Tông cũng không tham dự, tu sĩ chỉ cần tiến vào thụ tổ mở ra linh mộc không gian bên trong, xuất ra linh vật để thụ tổ hài lòng, tự nhiên là có thể lấy được Phù Quang Linh Tương. Quân thiên các tu sĩ làm sao không đến? Đại điện bên trong, các phe phái thế lực tu sĩ xem chừng một cái phía sau, liền thấy Vạn Tương Sơn Vạn Dận Tông, ngay tại cầm chính mình chùy nhỏ gõ nhân ra bàn. Quân Thiên Các gia đại nghiệp đại, dự tính không nhìn chúng những vật này. So với đại điện bên trong giao lưu, thì Vân An cũng không nghĩ như vậy. Nếu không phải Bùi Thiên Lan bước bách hắn, hắn sao lại sớm như vậy đem linh tương lấy ra, mà là sẽ từ từ chọn một thời cơ thích hợp, để tông môn nhờ vào đó thu hoạch lợi ích lớn nhất. Hơn nữa từ lần trước đằng sau, Bùi Thiên Lan cũng không hề rời đi, một mực tại Phù Quang Tiên Thành bên trong lắc lư, đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, này không phù hợp lẽ thường. Cũng đừng cấp lão phu đều gì đó chuyện xấu. Thi Vân An trong lòng lầm bầm. Dưới mắt thời gian còn chưa tới, dựa theo năm trước tràng cảnh để tính, mỗi một lần đều biết hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây, luyện hư viên mãn tu sĩ số lượng sẽ vượt qua 50 vị, nhiều nhất một lần hấp dẫn tới trên 100 vị luyện hư viên mãn. Cơ hội tốt như vậy, Phù Quang Tiên Tông mỗi lần đều sẽ không bỏ qua, thừa cơ tổ chức mấy trận cấp cao dịch vật giao lưu hội kiếm lời lớn. Tuy nói mười mấy nhà đỉnh cấp nhất lưu tông môn đều đại biểu quân thiên, có thể nên làm bộ dáng vẫn phải làm, mỗi một lần chiêu cáo tứ phương thời điểm, đều biết lưu đủ thời gian chờ đợi đến đây tại bầu không khí tổ đạo hữu. Không gì khác, duy công bằng ngươi. Tới đến Phù Quang Tiên Tông các tu sĩ cũng không vội vã, tất cả mọi người là các tông trụ cột vững vàng, trong ngày thường gặp một lần không dễ dàng, vừa vặn nhân cơ hội này giao lưu trao đổi. Phù Quang Tiên Tông cũng phục vụ rất tốt, đủ loại linh quả linh lộ bao no. Mấy ngày phía sau, Phù Quang Tiên Tông phương hướng, tầng mây ở giữa, một đạo thân mặc áo bào xanh, đầu đội tử ngọc quan, bộ dáng hơi có vẻ khom người trung niên tu sĩ đạp không mà đến. Mỗi đi ra một bước, dưới chân đều biết có phong lôi quyển tới, ngân quang như mang, từ xa mà đến gần, ở trên vòm trời lưu lại một đạo trùng điệp mấy ngàn dặm lôi hải, hùng hậu uy to lớn, trực tiếp dẫn tới tứ phương chú mục. Phù Quang Tiên Tông hộ sơn trận pháp, tại bị lôi quang cọ rửa nháy mắt, giải khai từng đoàn chói lóa mắt năm màu. Người tới trực tiếp đem dưới chân lôi hải bao trùm tại Phù Quang Tiên Tông ngoài sơn môn. Bổn tọa Quân Thiên Các Bùi Thiên Lan, chuyên tới để lấy Phù Quang Linh Tương. Cuồn cuộn thiên lôi pha tạp vào tiếng quát truyền vào Phù Quang Tiên Tông bên trong, để trong môn tu sĩ tâm thần chấn động mãnh liệt. Tiên Tông bên trong sơn môn chờ các phương tu sĩ, nghe mà biến sắc. Chương 500, người trước hiển thánh, ta Bùi Thiên Lan không giả, hợp đạo thiên kiếp mới nếm thử, hai. Đây là xem bọn hắn như không sao. Thi Vân An nhướng mày, tông môn phía trong bao nhiêu đệ tử tại tu luyện, bao nhiêu môn nhân tại luyện đan, như vậy uy lấn sơn môn, hoành hành bá đạo, thật sự cho rằng tại quân thiên vô địch sao? Bất quá còn không có đợi hắn mở miệng, một thân ảnh đã đụng vào đại điện. Quân Thiên Các khẩu khí thật lớn, ăn ta một chùy. Một mảnh nặng nề huyền hoàng chi quang theo Phù Quang Tiên Tông bay ra, trong đó bao vây lấy một thanh xoay tròn đại chùy, hướng lấy sơn môn phương hướng đánh tới, ầm ù ù. Xoay tròn đại chùy tại bay tứ tung bên trong, còn không ngừng ra bên ngoài bốc lên cuồn cuộn xích sắc hỏa diễm, liệt hỏa cuốn lên, quét sạch tứ phương. Đại chùy biến thành ngàn trượng, thổ, hỏa, trọng lực ba loại quy tắc chồng chất lên nhau, biến thành một phương chùy bóng dáng lĩnh vực. Vạn Tương Sơn Vạn Đạo Hữu, bổn tọa đã sớm muốn hảo hảo lĩnh giáo một chút. Lôi hải phía trên, Bùi Thiên Lan ngắm nhìn đánh tới đại chùy, giữa lông mày không có chút rung động nào, hời hợt giơ tay lên, hướng lấy xoay tròn mà đến đại chùy nhẹ nhàng vồ một cái. Không có cái gì chói mắt ba động, hư không tựa như thoáng cái biến đến sền sệt lên tới, xông tới đại chùy thoáng cái như vào nê chiều, hỏa diễm xì xì phá hủy, huyền quang từng tấc yên diệt. Nhanh chóng xoay tròn đại chùy thoáng cái tự bị thủ trưởng nắm chùy chui, phun trào ánh chấp năm màu nhanh chóng đem đại chùy bao phủ lại, điện quang tia lửa ở giữa, cuốn lấy ánh chấp năm màu cuốn ngược mà về. Vạn Đạo Hữu, trả ngươi linh binh. Vạn Dận Tông hai con mắt mở to, chính mình bản mệnh linh chùy lại bị gây khó dễ, không hề nghi ngờ hắn tuy là xuất chiêu trước lại rơi hạ phong. Cùng là hợp đạo thánh địa hợp đạo hạt giống, Quân Thiên Các một vị khác hợp đạo hạt giống huyền diệu, hắn nhưng là giao thủ qua nhiều lần, vị này nổi danh Quân Thiên Bùi Đạo Hữu còn là lần đầu tiên đụng phải. Lập tức, thân bên trên cuồn cuộn tinh khí cùng pháp lực phun trào ra đây, thân thể giữa trời biến thành trăm trượng lớn nhỏ. Quanh thân cuốn lên tầng tầng huyền hoàng sắc lưu quang, biến thành một mảnh minh mông trọng lực đại dương. Cũng có một cái đại thủ thò ra, hướng lấy trở về đại trùy vồ xuống. Ầm ầm. Tại đại trùy trở về nháy mắt, hắn bên trên bám vào năm màu tiên lôi ầm vang nổ tung, xé rách trọng lực lĩnh vực, bao quanh lôi quang hồ quang điện xen lẫn, khí trùng vân tiêu, càng là tạo thành tầng tầng lớp lớp khí lãng, hướng lấy bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Lôi quang lốp bốp rơi xuống, dọa đến Phù Quang Tiên Tông môn nhân nhóm từng cái một nhanh lùi lại. Mà tiếp được đại trùy Vạn Giận Tông, thân ảnh bị lôi quang trùng kích nhanh lùi lại trăm dặm, tại cuối cùng sắp đụng vào phía dưới một tòa dãy núi thời điểm, mới vừa nhếch nhác ngừng lại bước chân. Làm sao có thể? Giờ phút này, tại Phù Quang Tiên Tông chờ rất nhiều luyện hư viên mãn tu sĩ, từng cái một thần sắc đại biến. Đều là luyện hư viên mãn, trước mắt tràng cảnh ai mạnh ai yếu một cái liền biết. Hai người đều là thánh địa hợp đạo hạt giống. Khai Sơn. Một lần nữa bắt được đại phủ Vạn Giận Tông, thân bên trên khí huyết cuốn lên, pháp bào nứt toác, tứ chi bên trên phồng lên lên tới từng đầu như du long một dạng gân xanh. Cuồn cuộn khí huyết cùng pháp lực xen lẫn thành một mảnh năm màu đại dương, bị hắn một hơi thở rót vào đến hai tay bên trong, lần nữa giơ lên trong tay cự trùy. Hư không bên trên, một chiếc búa lớn lớn như 3.600 trượng, toàn thân lóe ra màu vàng đất, xích hồng sắc huyền diệu đường vân, càng có từng mai phù văn treo ở trùy bên dưới. Giang giác, thủ hộ Phù Quang Tiên Tông hộ sơn trận pháp kịch liệt chập chờn, mảng lớn linh cấm trực tiếp vỡ vụn thành một vùng phế tích. Ngoài sơn môn, lôi hải phía trên, Bùi Thiên Lan như trước bình tĩnh tự nhiên giơ tay. Cuồn cuộn lôi quang theo trong lòng bàn tay diễn sinh, năm màu tiên lôi diễn biến thành âm dương song lôi, đếm không hết hắc bạch hồ quang điện theo thể nội dâng lên, hóa thành hai đầu hắc bạch song sắc lôi long, lẫn nhau lượn vòng lấy sông về cự trùy. Ầm u u, rơi xuống phía dưới cự trùy, bị hai đầu lôi long lúc lên lúc xuống vần quanh lên tới, lập tức tự bị đếm không hết hồ quang điện xuyên qua thấu, giữa trời ào ào nứt toác tán loạn thành pháp lực cùng tinh khí. Hàng, một kích đánh tan đại trùy phía sau, Bùi Thiên Lan mở miệng. Lời này vừa ra khỏi miệng, liền thấy Vạn Giận Tông đỉnh đầu năm màu hội tụ, âm dương xen lẫn, tử điện ngân quang chiếu phá vạn dặm, biến thành một đầu năm màu lôi long, mang lấy vô tận lôi hải trút xuống. Trong chớp mắt, Vạn Giận Tông xung quanh bao phủ hộ thể trọng lực lĩnh vực, bị lôi hải quét sạch trống không. Bùi đạo hữu, dừng tay. Phù Quang đại điện bên trong, Thi Vân An nhanh chóng lao ra, đợi thấy rõ ràng lôi quang nổ tung cảnh tượng phía sau, trong lòng theo bản năng thả ra miệng. Phù Quang Tiên Tông là không muốn can thiệp đấu pháp, cùng nếu như một vị hợp đạo thánh địa hợp đạo hạt giống, ết tại nhà mình tông môn bên trong, này nhưng là thành sổ sách lung tung. Ầm ầm, lôi long bao phủ phía dưới, từng tiếng gào thét vang dội tới, Vạn Giận Tông khí huyết nổ tung đem lôi quang tách ra, vừa biểu kịch liệt đau nhức cùng mùi khét lẹt, lại là che phủ không được. Ta thua. Chính như phía trước có tại chàng tu sĩ nói, đều là hợp đạo thánh địa hợp đạo hạt giống, nhưng bây giờ ba chiêu phía dưới, vị này tới từ quân thiên các Bùi Thiên Lan, chỗ bạo lộ ra thủ đoạn, thực sự cao hơn hắn một mảng lớn. Như đối phương tới sát tâm, hắn sợ là căn bản tránh không khỏi. Phù Quang Tiên Tông bên trong sơn môn, chứ còn không có hoàn toàn tán đi hồ quang điện tiếng sét đánh, tại chàng tu sĩ từng cái một trợn mắt hốc mồm. Tại chàng bất luận một vị nào đều là luyện hư viên mãn, Vạn Tương Sơn đại sư huynh cũng là luyện hư viên mãn, càng là tại nơi trốn có tu sĩ công nhận đỉnh cấp luyện hư. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủi ba chiêu phía dưới thảm bại tại quân thiên các hợp đạo hạt giống. Chẳng lẽ cùng là hợp đạo thánh địa cũng có chia cao thấp? Vừa mới hời hợt bộ dáng, Bùi Thiên Lan còn giống như không có suất toàn lực. Này có chút khó có thể tin, Bùi Thiên Lan mới thêm vào quân thiên các bao lâu, làm sao so quân thiên các dốc sức bồi dưỡng huyền diệu còn mạnh hơn? Này có chút không nói được, hắn vẫn chỉ là luyện hư hậu kỳ. Chiêu hồn quật cầu hồn lão ma yết hầu phun trào, gian nan nuốt xuống một cái nước miếng, còn thuận thế rụt rụt đầu. Cầu hồn lão ma lời nói vừa ra, người ở chỗ này cũng bất ngờ kịp phản ứng. Nếu là tiến thêm một bước tu luyện tới luyện hư viên mãn, đây chẳng phải là có thể tại hợp đạo lão tổ thủ hạ đi mấy chiêu. Bùi Thiên Lan khống chế lấy lôi hải từng bước một đi đến Phù Quang Tiên Tông bên trong. Vạn đạo hữu, đa tạ. Vạn mỗ thua tâm phục khẩu phục, ta không bằng ngươi. Vạn Giận Tông thân bên trên huyết khí phun trào, tu bổ bị lôi đình thiêu đốt vết tích, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Bùi Thiên Lan. Không hổ là quân thiên các xuất thân tu sĩ, nội tình mạnh để người chấn kinh. Dĩ vãng hắn chỉ là cùng huyền diệu tranh chấp, hiện tại xem ra hắn cùng huyền diệu thực lực sợ là không bằng trước mặt này tu. Nghe qua Bùi đạo hữu chi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Bùi đạo hữu cử giới phi thăng, tu sĩ chúng ta mẫu mực. Hôm nay nhìn thấy Bùi đạo hữu, có phúc ba đời. Tại chàng tu sĩ, từng cái một mở miệng tâng bốc lên tới. Lôi hải phía trên, Bùi Thiên Lan ánh mắt đảo qua tại chàng tu sĩ, hai đầu lông mày có chút vẻ thất vọng. Trước mắt những này hẳn là thuộc về quân thiên cảnh mạnh nhất luyện hư, cùng trong lòng của hắn suy nghĩ kém quá nhiều. Theo sau, ánh mắt đáp xuống Thi Vân An trên thân, Khai Môn Kiến Sơn nói ra, lần này phù quang linh tương, ta Bùi Thiên Lan muốn. Lời này vừa nói ra, tại chàng tu sĩ trong lòng một cái lộp bộp. Tuy nói tại Bùi Thiên Lan xuất hiện thời gian, bọn hắn liền nghĩ đến lần này muốn thất bại tan tác mà quay trở về, có thể họ Bùi này người như vậy cường thế, vẫn là để đại gia có chút không nguyện ý tiếp nhận. Dĩ vãng phù quang linh tương tranh đoạt, tu sĩ còn biết tiến hành nhiều lần so đấu, có chút thực lực mạnh một chút tu sĩ, vận khí không dễ chịu tổn thương, cũng sẽ không bởi vì linh tương. Ai phản đối? Mắt thấy đại gia không có trả lời, Bùi Thiên Lan ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Theo lời nói hạ xuống, dưới chân năm màu tiên lôi lần nữa cuồn cuộn lên tới, hô hấp ở giữa công phu lại một lần biến thành một vùng biển mênh mông lôi hải mênh mông vô cùng khí tức cuốn tới tứ phương, một chút phổ thông luyện hư viên mãn tu sĩ, trực tiếp xúc lên thân thể run lẩy bẩy lên tới. Lâm huynh, ngươi dung gì đó? Ai dung, ta, lão phu không có dung. Chương 500, người trước hiển thánh, ta Bùi Thiên Lan không giả, hợp đạo thiên kiếp mới nếm thử, ba. Lôi hải cuồn cuộn, hồ quang điện ở giữa đạp lập Bùi Thiên Lan, quanh thân lơ lửng một cây âm dương đại kỳ. Người phản đối đi lên một trận chiến. Huy hoàng lôi bạc gào thét vào tai, tại chàng tu sĩ tâm thần kinh hãi. Có tu sĩ muốn đi xem Thi Vân An, này người tại ngươi phủ quang tiên tông như này chiêu diêu làm càn, ngươi mặc kệ à. Có thể ngẩng đầu nhìn lại, vừa mới còn ở nơi này Thi Vân An không thấy. Đáng si ết lão tặc, trượt thật nhanh. Chiến lại không chiến, lui lại không lùi, là ý gì? Cùng xông lên, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người. Lão phu rời khỏi, ta vốn chính là tới mở mang hiểu biết. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng lui lại, lưu tại trong sân không khỏi là đỉnh cấp nhất lưu thế lực tu sĩ, chiến lực thuộc về 6.000 phạm trù. Cùng lên đi, trên lôi hải vang lên thanh âm nhàn nhạt, cuồng vọng. Có lão tổ nộ hống, tại chàng đại gia đều là người có mặt mũi. Tại tông phía trong xưng tông làm tổ, ước vạn dặm xa xôi tới đến phủ quang tiên tông, như vậy lớn nhục, chịu không được này ủy khuất. Lôi tụ. Trong chốc lát, cuồn cuộn ngũ sắc trên lôi hải, từng đầu năm màu lôi long du tẩu, vạch phá trời cao, hướng lấy tại chàng còn đứng định tu sĩ rơi xuống. Lôi long còn chưa rơi xuống thời khắc, trước có hơn 10 đạo thân ảnh nhếch nhác bay ra ngoài, từng cái một thân hình run rẩy dữ dội, sợ hãi không dứt. Vẻn vẹn chỉ là lôi hải ranh giới. Bọn hắn tự không chịu nổi. Ầm u u. Sau một khắc, kiếm quang, đao quang, biển lửa, sông băng, cuồng phong, cự thạch cùng rơi xuống lôi long điện hải đụng vào nhau. Thoáng chốc, thiên băng địa liệt, bao quanh hỏa quang liên tiếp nổ tung, tạo thành từng đạo sông thẳng tới chân trời cuồng phong. Những năng lượng này căn bản là không có cách tới gần lôi hải khu vực trung tâm, tự bị xoắn nát thành hư vô. Phốc phốc phốc. Trong hỗn loạn, không ngừng có thân ảnh thân bên trên bốc lên hồ quang điện bay tứ tung ra ngoài, nhếch nhác nện ở giữa không trung. Một kích đã qua, hy vọng các vị đạo hữu không tái phạm hồ đồ, lại có rút kiếm người, ta bảo đảm liền luân hồi đều không vào được. Trong biển sấm sét, Bùi Thiên Lan đỉnh đầu năm màu thiên lôi, xung quanh điện quang lượn lờ, hai con mắt huy hoàng như điện, xuyên thủng tứ phương. Những người này vẫn được, nếu là đều thủ tiêu luyện thành khôi lỗi, trọn vẹn có thể bổ vào hỗn nguyên ngọc điệp phía trong trận pháp, đáng tiếc trước mắt bao người, loại này sự tình vẫn là không cần làm. Tại hạ rời khỏi, lão phu rời khỏi, từng cái một nhếch nhác bị oanh ra ngoài tu sĩ, mặt mang cười khổ. Này còn tranh cái có ý tứ gì, một đám người trực tiếp bị một mảnh lôi hải đánh rơi xuống tới. Thánh địa hợp đạo hạt giống, khủng bố như vậy. Một người duy nhất chấn giữa sân hơn 30 vị đồng đạo. Chiến lực như vậy. Chẳng lẽ lại thông thiên rồi? Đương nhiên, đại gia cũng không liều mệnh, nhưng trước mắt tràng cảnh cũng đầy đủ đập vào mắt hoảng sợ. Dù cho là quân thiên các lịch đại hợp đạo lão tổ, tại luyện hư thời điểm cũng không có như vậy uy danh a. Có lẽ chỉ có hạo thiên cảnh bên trong đại thánh địa chân truyền, mới có như vậy hiển hách uy danh. Mắt thấy có người mở miệng, lúc đầu do dự tu sĩ cũng ào ào lên tiếng. Nhìn tới chư vị đã phân ra được thắng bại. Lúc này, phù quang tiên tông đại điện phía trong vang lên Thi Vân An thanh âm, linh quang nhất thiểm ở giữa, phía trước thối lui đến đám người sau lưng Thi Vân An xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lần này phù quang linh tương tự giao cấp quân thiên các Bùi đạo hữu. Trong lúc nhất thời, giữa sân chư tu thần sắc khác nhau, lại không người lại nhảy ra đây phản đối. Chư vị, đừng đứng đây nữa, tiến điện. Có thắng bại đằng sau, thì Vân An sắc mặt cũng khôi phục ý cười, tuy nói vẫn là phải đem linh tương giao cấp Bùi Thiên Lan, có thể phù quang tiên tông bảng hiệu lại bảo vệ. Thi trưởng lão, linh tương ở đâu? Nhưng mà, Bùi Thiên Lan thanh âm để Thi Vân An ý cười ngưng kết, trong lòng thầm mắng lên tới, tiểu nhiệt xúc chờ một chút có thể CSSA. Bùi đạo hữu, linh tương ngay tại ta tông thuộc tổ động thiên bên trong, đợi sẽ giả phu tự mình mang đạo hữu đi lấy. Các vị đạo hữu tông môn phía trong sự vụ đều rất bận, ta nhìn cũng không cần chậm trễ. Bùi Thiên Lan ánh mắt đảo qua tại chàng rất nhiều tu sĩ, ánh mắt nhàn nhạt, có thể phàm là bị hắn nhìn thấy tu sĩ, đặc biệt là ma tông, tà môn tu sĩ, từng cái một đột phát giật mình. Làm sao cảm giác, Bùi đạo hữu trong mắt có chút không có hảo ý. Bọn hắn cũng không có đắc tội qua Bùi Thiên Lan a. À, thi trưởng lão quý tông đã có chuyện, lão phu tự không nhiều đợi, cáo từ, các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Thi trưởng lão, cáo từ. Lần lượt từng thân ảnh liền đại điện cũng không tiến, ôm quyền thi lễ phía sau ào ào hướng ra ngoài biến đi. Bùi Thiên Lan nhìn xem rời đi tu sĩ ánh mắt hơi có vẻ phân ly, đáng tiếc, như vậy nhiều đạo hữu đều là khôi lỗi cùng phân thân tài liệu tốt. Đi mau, ta nhìn này họ Bùi không giống người tốt. Cùng đi, kia ánh mắt luôn cảm giác có chút việc, chúng ta ma tu đắc tội hắn à nha. Nhìn xem vừa mới còn nhiệt nhiệt nháo nháo tràng cảnh, thoáng cái nhạc hết người đi, thì Vân An không khỏi sửng sốt một chút, như vậy đầu voi đuôi chuột tràng cảnh, vẫn là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất. Thi trưởng lão, người nói cần gì phiền phức như vậy tao ngộ, sớm cấp ta không phải. Mắt thấy chưa tu tán đi, Bùi Thiên Lan nhìn xem Thi Vân An cười khẽ. Thi Vân An động nói chuyện sừng, quy củ không thể phá, cùng lão phu đến. Nói xong, Thi Vân An hướng lấy phù quang tiên tông chỗ sâu phi đi, hắn thực không nghĩ tới Bùi Thiên Lan chiến lực khủng bố như thế. Nhìn xem Thi Vân An bóng lưng, Bùi Thiên Lan khóe miệng một nghiêng, cất bước đi theo. Đi qua vừa mới độc đấu hơn 30 vị luyện hư, đối với đỉnh cấp luyện hư tu sĩ chiến lực cấp độ, trong lòng của hắn tự có càng thêm rõ nét phân chia. 3.000 chiến lực phạm trù, loại này liền là một cái nhỏ quy tắc tam chuyển, tựa như là năm đó Hoàng Hữu Đạo. 6.000 chiến lực phạm trù, chỉ ít một loại đại quy tắc tam chuyển, như hộ đạo giả Võ Trọng Quảng. 10.000 chiến lực phạm trù, như Linh Mục Tiên Cung Doãn Nhất Hán, Cung Tĩnh Chi, Vạn Tương Sơn Vạn Dận Tông, kể cả trước mắt thi đại trưởng lão sức chiến đấu cỡ này cấp độ tu sĩ, vừa mới hơn 30 vị luyện hư bên trong, hẳn là cũng có 2-3 vị. Kỳ thật cái này miêu tả cũng không tính chuẩn xác, tại 6.000 cùng 10.000 chiến lược ở giữa, còn có 7.000, 8.000, 9.000 chiến lược, bởi vì lĩnh hội quy tắc số lượng cấp độ, công pháp, huyết mạch, thể chất các loại bất đồng, chiến lược cũng không đồng nhất mà nói. Võ Trọng Quảng cái này bị hắn tính vào 6.000, chưa chắc sẽ so tại chàng tính vào chiến lược 9.000 yếu, lúc trước tầm mắt kém một chút, cấp Võ Trọng Quảng thực lực đánh giá thấp. Nhưng đối với giờ đây thẩm luyện tới giảng, vô luận 9.000, vẫn là chiến lược 3.000, đều không có gì khác biệt, lười đi đổi, một nhóm thái kê chính các ngươi chơi a. Dù sao đấu pháp loại chuyện này, thời khắc sinh tử còn có vận khí thành phần, nghịch cảnh lật bàn cũng là chuyện thường xảy ra. Hắn hiện tại, chỉ nhìn 10.000 chiến lược phạm trù trở lên. 10.000 trở lên còn có, vượt vạn, chiến lược cấp độ, phía trước dùng qua huyền mệnh bí đan di hư tử, nhất thời đi đến qua phạm trù, có thể sơ bộ cùng nhỏ quy tắc hợp đạo đánh một trận. Đương nhiên, hiện tại di hư tử không dùng huyền mệnh bí đan, cũng bước vào, vượt vạn, cấp độ này. Đến mức bản tôn cũng ở vào, vượt vạn, chiến lược cấp độ bên trong, tuy nói cùng tại một cái cấp độ, nhưng thật muốn đánh lên tới, bản tôn vẫn là phải mạnh hơn di hư tử một bậc. Những này phân chia cấp độ, thuộc về chính thẩm luyện phán đoán trong lòng, tại tiên linh giới có thể không có phân chia như vậy. Trên lý thuyết, chỉ cần bước vào 3.000 chiến lực, liền có khả năng độ qua hợp đạo thiên kiếp, một khi trở thành hợp đạo đạo tôn, tinh khí thần đem thu hoạch được toàn diện tẩy lễ, 3.000 chiến lực tự nhiên là có thể rút đến, vượt vạn, cấp độ. Đến mức vượt vạn, trên đây chiến lực càng cẩn thận phân chia, thẩm luyện còn không có phân ra tới, chủ yếu là đụng phải đối ứng chiến lực hợp đạo lão tổ quá ít, chỉ có thể tạm thời không rõ ràng khái quát một cái, để cho mình trong lòng hiểu rõ. Chương 500, người trước hiển thánh, ta Bùi Thiên Lan không giả, hợp đạo thiên kiếp mới nếm thử, 4. Theo sau lưng Thi Vân An, Bùi Thiên Lan một đường đi tới một gốc đại thụ che trời phía dưới, này cây cầu khúc như thương long, khô quắt vỏ cây thật dày như củi núi, tản ra nồng đậm sinh cơ lực. Cái mũi nhẹ nhàng hít hà, trước mắt tức khắc sáng lên. Đạo hữu, ta Tông Chấn Tông bảo thụ không cho bên ngoài mượn tông khác tu sĩ lĩnh hội sinh chi quy tắc. Thì Vân An không hề quay đầu lại chuyển, thanh âm sâu kín tựu vang lên. Đạo hữu chính mình đi lấy linh tương a, có thể hay không vào tay tựu nhìn đạo hữu tạo hóa. Như núi một bên đồ sộ trùng điệp đại thụ phía dưới, Thì Vân An chỉ vây quanh lên tới thâm thúy như môn vị hốc cây. Đạo hữu hẳn phải biết, này linh thụ cùng linh mục tiên cung có ngọn nguồn a, cho nên có thể không thể thu được đến linh tương, tự nhìn đạo hữu có bỏ được hay không linh vật, đạo hữu phía trước đáp ứng linh tinh có thể lấy ra. Nói xong, Thì Vân An lộ ra một vệt khoái ý. Đạo hữu, quý tông còn luôn luôn tế bái linh thụ. Bùi Thiên Lan quan sát bốn phía thời điểm, thấy được một tòa cây bên ngoài tế đàn, phía trên linh quả, linh thú cũng đều tươi mới vô cùng, rõ ràng là vừa mới tế bái không lâu. Linh thụ che lại ta tông đạo thống bất diệt, tự nhiên muốn luôn luôn tế bái. Thì Vân An hai con mắt chớp chớp, tiếng nói nhất chuyển, Bùi đạo hữu, linh thụ phía trong tự diễn thế giới, đạo hữu mời đi. Bùi Thiên Lan điểm gật đầu, hóa thành lưu quang xông vào hốc cây. Nhìn xem Bùi Thiên Lan biến mất, vừa mới còn rất lạnh nhà Thi Vân An, nhanh chóng chạy tới tế đàn bên ngoài. Thân bên trên linh quang nhất thiểm, một đạo đủ mọi màu sắc còn khảm vũ mao hoa bào hất lên đầu vai, hai tay hướng bên trên, tại tế đàn bên ngoài nhảy dựng lên. Thủ tổ có linh, này người có lai lịch lớn, trên người có rất nhiều bảo vật, thủ tổ không nên khách khí, nhiều hơn đòi lấy nhiều hơn đòi lấy. Thủ tổ ngươi đã nghe chưa, này người không kém linh tinh, ha ha. Tiếng cười như chuông bạc theo trà cây nơi nào đó vang dội tới, một đạo thiếu nữ mặc áo xanh nhảy xuống tới, linh động mắt to nháy nha nháy, cười ngửa tới ngửa lui. Đại trưởng lão, ta đạo ngươi để người chuẩn bị tế phẩm làm cái gì, nguyên lai là muốn hú người nha, thụ tổ ngươi nghe được không? Mộ Hà, nhìn thấy bất ngờ có người đụng tới, thì Vân An mặt mo đỏ ửng, đem thân bên trên chim y phục thu vào. Đường đường tông môn đại trưởng lão như vậy hành sự bị tiểu bối bắt được. Hắn mặt mo có chút không nhịn được. Ngươi là không phải lo liệu việc nhà không biết rõ tông môn cảnh ngộ, thủ tổ nếu là nhiều từ trên thân Bùi đạo hữu thu hoạch mấy khối linh tinh, chúng ta chẳng phải có thể ít cung cấp nuôi dưỡng một chút linh vật, tiết kiệm được linh vật cấp ngươi tu luyện không tốt sao? Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, hàm răng như ngọc, ngẹo đầu quan sát vừa mới Bùi Thiên Lan đi vào địa phương. Đại trưởng lão, ngươi nói này người gọi Bùi Thiên Lan. Không tệ, Mộ Hà ngươi mau trở về tu luyện a. Không phải vậy ra đây để này người để mắt tới liền phiền toái, tâm phòng bị người không thể không. Mộ Hà mắt bên trong hiện lên một vệt giảo hoạt, bất quá quay đầu đối diện Thi Vân An thời điểm, này một vệt linh động thu liễm trống không. Nhìn xem thiếu nữ không để bụng, Thi Vân An nghiêm mặt nói, lão phu thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bây giờ cảnh giới còn quá thấp, mạo muội bị người chộp tới đương đạo lữ, vạn nhất không mang hảo tâm nhưng là phiền toái. Ha ha, Bùi Thiên Lan. Ngươi cười gì đó? Mộ Hà hừ nhẹ một tiếng, không có gì, đại trưởng lão ngươi nói đúng, phía ngoài người xấu quá nhiều, ta đi tu luyện. Thấy thiếu nữ rời đi, thì Vân An nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không phải người bảo thủ, không cho trong môn đệ tử kết đạo lữ, mà là Mộ Hà cảnh giới quá thấp, trước mắt còn tại hóa thần đỉnh phong mà thôi. Hắn thân bên trên tạo hóa quá mạnh, vạn nhất ký kết đạo lữ có cái gì ý đồ xấu, chênh lệch cảnh giới quá lớn vô cùng có khả năng thảm tao vận rủi. Ba ngày sau, hốc cây vị trí đã tuôn ra nồng đậm sinh cơ, Bùi Thiên Lan sắc mặt có chút không dễ nhìn theo bên trong hốc cây đi ra. Nhìn thấy Bùi Thiên Lan sắc mặt phía sau, thì Vân An trên mặt hơi có vẻ thấp thỏm tâm lại lập tức vui vẻ. Xem ra xong rồi, Bùi đạo hữu, linh tương vào tay. Thi trưởng lão, nhà ngươi cây này quá độc ác, muốn ta hơn 4.000 khối linh tinh, đem ta tại tông môn lấy được ban thưởng tất cả đều ăn sạch. Nghe tiếng. Thì Vân An trong lòng cuồng hỉ, dĩ vãng thời điểm, thủ tổ cũng liền nuốt 2.000 khối tả hữu linh tinh linh vật, đến nỗi có một năm chỉ ăn 1.000 khối linh tinh linh vật. Không uổng công hắn không để ý thân thể lại đập lại sướng. Đại thụ bên trong, sinh cơ sương mù như đại dương, đủ mọi màu sắc linh khí trung tâm vị trí, là một tòa năm màu cây hình tròn thành gốc cây. Giờ phút này, gốc cây bên trên dàn hàng có hai cái bàn chân nhỏ lay động. Làm rất tốt, ngươi một khối ta một khối. Ta một khối ngươi một khối. Mộ Hà đung đưa bàn chân ngồi tại gốc cây ranh giới, đem trước mặt chồng chất linh tinh tách ra. Chỉ bất quá, phân thời điểm có một chút điểm không giống nhau, phân hướng chính nàng thời điểm là hai mảnh, rơi vào gốc cây trung tâm lõm xuống khu vực bên trong linh tinh là một khối. Ngươi một khối, ta một khối. Rất nhanh 4.500 khối linh tinh, bị, bình quân, chia làm 1.500 khối cùng 3.000 khối. 3.000 khối bộ phận bị Mộ Hà thoáng cái thu nhập trong ngực. Cây nhỏ ngươi không thua thiệt, ngươi lần này hố hắn như vậy một số lớn, lấy sự cẩn thận của hắn mắt xác định cấp ngươi thủ giai. Ta không phải phân ngươi linh tinh, ta là cầm ngươi linh tinh tới bảo hộ ngươi, ngươi tin hay không, lần sau hắn lại đến có khả năng liền ngươi dễ cây đều bới, cho đều phải cấp ngươi hết. Đến lúc đó còn cần ta xuất thủ bảo vệ ngươi. Yên tâm đi, ta thu linh tinh làm việc, ngươi chỉ cần theo ta trộn lẫn, bảo vệ cho ngươi bình an. Ta nói với ngươi, người này tâm nhãn tựu một tí tẹo như thế, ngươi bây giờ nói không chừng đã tại hắn tiểu bản bản bên trên. Nói xong, Mộ Hà đem hai ngón tay tới, khoa tay tại trước mắt, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, phốc một tiếng nở nụ cười đến. Đại hắc, cấp ta ghi lại. Phù Quang Tiên bên ngoài tông, một chiếc phi chu xẹt qua trời cao. Xếp bằng ở linh thuyền trên Bùi Thiên Lan, có chút không cao hứng, quá hắc, một giọt phù quang linh tương lại muốn hắn 4.500 khối linh tinh. Đối với phù quang linh tương thu hoạch hắn đã sớm biết, xưa nay cũng chính là hơn 2.000 khối linh tinh liền có thể đổi lại. Đến hắn nơi này, thoáng cái giá cả tăng gấp đôi. Hắn giống như cẩu nhà giàu sao. Này sự tình nói đến quá nói nhảm, ném tới 2.000 khối linh tinh thời điểm, tựu xa vào đến tiến thối không được tình trạng, không còn đầu nhập lời nói phía trước 2.000 khối tựu trắng ném. Cứ như vậy, thoáng cái vào chăn tù, trước sau ném vào 4.500 khối linh tinh, mới đổi lấy một giọt phù quang linh tương. Hận hận quay đầu nhìn thoáng qua phù quang linh tông, đợi ta trở về, đều là ta. Phi chu một đường xuyên qua Vân Sơn Vụ Hải, nhấc lên một vùng không gian gợn sóng phía sau biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến xuất hiện lần nữa, phi chu đã tiến vào một tòa rộng lớn động phủ bên trong. Động phủ bên trong, một vị như nhau thân mặc áo bào xanh, mang lấy tử sắc ngọc quan, Bùi Thiên Lan, ngồi xếp bằng. Chương 500, người trước hiển thánh, ta Bùi Thiên Lan không giả, hợp đạo thiên kiếp mới nếm thử, 5. Theo phi chu bên trên nhảy xuống tới, Bùi Thiên Lan, thân hình cùng khuôn mặt phập phù lên, biến thành thẩm luyện bộ dáng, tiện tay ở giữa đem một mặt nhật nguyệt cờ vứt ra ngoài. Lão Gia, ta giúp ngươi nổi danh. Từ đó quân thiên cảnh trên dưới ngươi danh hào sẽ vang thấu tứ phương. Thẩm luyện đi lên vỗ vỗ, Bùi Thiên Lan, bả vai, phía trước đi tới Phù Quang Tiên Tông là hắn chân thân đi tới, đương nhiên mượn nhờ là, Bùi Thiên Lan, danh hào. Khó trách nhiều tu sĩ như vậy đều ưa thích dương danh lập vạn, bạo trùy người khác thời gian tâm tình là thực sảng khoái a. Ta còn không có ra sao dùng sức, đám người này liền đổ xuống, thật có điểm ưa thích đánh tiểu đạo hữu quá trình. Thực lực đã biểu dương. Danh hào đã truyền ra ngoài, sau đó phải cẩn thận. Đi thôi, phù quang linh tương tới tay, đủ loại linh vật chuẩn bị đầy đủ, đúng lúc chuẩn bị độ nhỏ quy tắc hợp đạo thiên kiếp. Trong màn đêm, một đạo lưu quang bay ra Phù Quang Tiên Tông địa bàn, biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Vụ hải cuồn cuộn, linh cấm như sao, bốn phương tám hướng sáng chói hào quang như ẩn như hiện. To lớn linh cấm, liếc mắt nhìn qua vô biên vô hạn, không biết cuối cùng cũng không nhìn thấy điểm xuất phát. Vân vụ ở giữa, thẩm luyện trông về phía xa lấy này phiến vân hải linh cấm. Nơi này là đi hướng trung quân thiên cảnh một chỗ linh cấm yếu kém chi địa. Liên tiếp ba lần đột phá cảnh giới nhỏ, đưa tới thiên địa dị tượng, hắn hiện tại không còn dám đắc ý, lần này an bài thánh ma độ hợp đạo thiên kiếp địa phương, đặt ở hạ quân thiên cảnh. Tại hắn bế quan những năm gần đây, di hư tử góp đủ rồi một phần tiến giai luyện hư viên mãn linh dược, trở thánh ma độ kiếp đằng sau. Thẩm luyện cũng chuẩn bị tại Hạ Quân Thiên tìm một chỗ tiến giai luyện hư đại viên mãn. Hạ Quân Thiên, tam thiên cửu cảnh đứng đầu ô uế chi địa, trung quân thiên còn có thể có sinh linh sinh tồn, mà Hạ Quân Thiên mảng lớn địa phương đã thành hoang vu chi địa. Lần này hắn lựa chọn như vậy vắng vẻ phế khí chi địa, cũng không tin còn có thể đụng tới tên gia hỏa có mắt không tròng. Vân Hải bên trong, thẩm luyện nhìn chuẩn linh cấm ảm đạm nháy mắt, vèo một tiếng tựu xuyên tới, đợi đến linh cấm lần nữa sáng lên thời điểm. Trong mây mù đã sớm lại không cái gì động tĩnh. Theo thượng quân thiên hướng hạ quân thiên cảnh đi, trực tiếp một đầu hướng đâm xuống là có thể, đi hư vô tinh hải còn có thể nhanh một chút, liền là có khả năng đụng phải không gian không ổn định. Thẩm luyện vận khí cũng không tệ lắm, dựa vào lấy nắm trong tay không gian quy tắc, một đường có chút thuận lợi. Mấy năm sau, một mảnh chọc khí tràn ngập vụ hải bên trong, xa xa có thể nhìn thấy bẻ phái bốc lên. Sơn giã ở giữa còn có từng mảnh sền sệt hắc thủy, như là nước đọng thông thường ngưng tịch. Nơi này cũng không phải là hạ quân thiên cảnh, mà là trung quân thiên cảnh cấp dưới khu vực. Tiên linh giới rất nhiều nơi, đều là từ trên xuống dưới núi non trùng điệp địa vực, trung quân thiên tự nhiên cũng là như thế. Nồng đậm chọc khí đã xuyên thấu qua tinh hải phong cấm tràn ra, che mất trung quân thiên phần dưới quá nhiều địa vực. Chọc khí trong linh khí cô quạnh, sinh linh cũng không nhiều, một bộ điêu linh tràng cảnh. Giữa thiên địa chín thành chọc khí đều bị vây ở nơi này, bảo đảm hạo thiên, thương thiên cảnh các tu sĩ tu hành hoàn cảnh. Trong sơn giã, có nhiều chỗ còn lưu lại thành trì, sơn môn chờ phế tích, xem ra thời gian đã qua rất lâu, những này phế tích cũng đã phong hóa, có chút ba động tựu gì rào hóa thành bột phấn. Cùng nhau đi tới, chọc khí bên trong trừ thỉnh thoảng đụng phải một chút quái dị sinh linh bên ngoài, bình thường tu tiên sinh linh chỉ là lẻ tẻ đụng phải mấy đợt, thực lực mạnh nhất cũng bất quá hóa thần mà thôi. Thẩm Luyện tại chọc khí bên trong cũng không có hao tâm tổn trí tìm kiếm, lại đụng phải tiến vào hạ quân thiên linh cấm lỗ thủng. Thật sự là bên dưới, bên trong lưỡng đại quân thiên ở giữa linh cấm, đã biến thành cũ nát lưới đánh cá một loại, trăm ngàn chỗ hở, bằng không, chọc khí cũng không lại lật lên trên thuôn, tràn vào trung quân thiên. Đối với hạ quân thiên chọc khí giới vực, Thẩm Luyện trước khi đến cũng tiến hành qua một phen hiểu. Hạ quân thiên kỳ thật cũng không tính là tiên linh giới tầng thấp nhất, tại hạ quân thiên hướng bên dưới còn có một mảnh càng thêm nồng đậm chọc khí khu vực. Tin đồn, bên trong chọc khí nặng nề đến đã ngưng kết thành khối trạng thái. Mặt khác, chọc khí giới bên trong cũng tồn tại một chút linh khí dồi dào chi địa, quân thiên cảnh cũng lưu truyền tu sĩ tại hư vô tinh hải không cẩn thận cuốn vào vết nứt không gian phía sau, tiến vào chọc khí hải, sau đó đụng phải linh quang lấp lánh thiên địa. Tạo thành loại tình huống này cũng là có nguyên nhân, tam cảnh cửu thiên tinh hải phong cấm thiết lập, khiến phía trên thanh khí xuống không được, để phía dưới chọc khí không thể đi lên, trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng đến thiên địa vận chuyển. Tại tiên linh giới bên trong vốn là tán lạc quá nhiều linh cơ dồi dào chi địa, những địa phương này dĩ vãng có thể theo thanh chọc chi khí đụng nhau, dù đáng ở trong thiên địa. Hiện tại bởi vì phong cấm nguyên nhân, chỉ có thể rơi xuống tại đục ngầu biển bên trong. Bất quá Thẩm Luyện cũng không quan tâm rơi xuống cơ duyên, trụy không ngã đóng hắn điều sự, nhà mình vận khí nhà mình biết rõ, khóc thời gian đều phải che trong chăn, sợ người khác nghe thấy chê cười. Hạ quân thiên cảnh chọc khí thực rất đậm, nồng đậm đến đứng tại chỗ bất động, trong chốc lát liền biết biến thành tượng đất. Tựu cái này, một tòa đông nghịt thật dày bụi đất trên lục địa, Thẩm Luyện chậm rãi hạ xuống tới, cũng không cần đi quan sát, phụ cận một vòng đều đổi qua, không có một cái nào hổn hển. Thân bên trên ma khí lóe lên, thánh ma nhảy ra đây. Hào hào đột phá, ta tại ngoài ước vạn dặm chờ ngươi. Dù sao cũng là chính mình phân thân, nghĩ đến tiên linh giới trí cao vĩ ngạn ý chí, Thẩm Luyện vẫn không khỏi mở miệng quan tâm vài câu. Thánh ma đạo hiếu, như bổ ra gì đó tai họa tới, tuyệt đối không nên đem bản tôn khai ra, nhất định phải nhớ kỹ thẳng thắn sẽ khoan hồng, thiên lôi bổ xuyên, kháng cự theo nghiêm, bản tôn ăn tết. Tốt ngươi tốt a, ta giúp ngươi hộ pháp. Tận tình dặn dò xong đằng sau, Thẩm Luyện cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem xếp bằng ở chọc khí bên trong thánh ma phân thân, lắc đầu một cái nhanh chóng hướng về phương xa biến đi. Như người khác độ kiếp, hắn nhiều lắm là tránh đi cái ngàn vạn dặm lấy xem đối tiên linh trật tự tôn trọng, có thể này dù sao cũng là chính mình phân thân, ước vạn nơi này cất bước mới là tôn trọng. Vạn nhất có chuyện, cũng có thể kịp phòng bị một cái. Chọc khí bên trong đã không có nhật nguyệt giao thế chi quang, trong tay thời gian đồng hồ cắt đi qua 10 năm lâu dài phía sau, giữa thiên địa một tiếng kinh lôi. A, à, ẩn thân tại chọc khí bụi đất chỗ sâu áo bào xanh tử quan tu sĩ, chợt một cái giật mình, co cẳng liền chạy. Chớ chém, ta sai rồi sai, ta đổi. Tràn ngập chọc khí bên trong, một đạo ngân quang như lưu tinh đi ngang qua mười mấy vạn dặm phía sau, chợt ngưng lại bước chân, trên dưới trái phải quan sát một cái phía sau. Theo bản năng rụt lại cái cổ, một ngụm chọc khí chậm rãi phun ra. Làm ta sợ muốn CSS, còn tưởng rằng muốn, ta sợ gì đó, cũng không phải ta bị phê bình. Sờ lên sọ não của mình, trải vuốt một cái chính mình pháp bào, Thẩm Luyện xoay người thong dong trở về, đường đường, vượt vạn, chiến lực đỉnh cấp luyện hư, hắn có gì phải sợ, hồng nhan phường bên trong qua, phiến lá không ra thân, huống chi thiên lôi ư. Thánh ma đạo hữu phải chịu đựng. Thiên kiếp không đáng sợ, thà rằng hồn phi phách tán, cũng muốn thủ khẩu như bình. Chương 501, phân thân hợp đạo, cuối cùng tại tiến vào cấp cao tu tiên giới, bản địa thế lực quá không lễ phép. 1. Trùng điệp vô tận đục ngầu giới vực bên trong, tầng tầng chọc khí như vân hải bốc lên, phảng phất từng đầu chọc khí trường hà tại đụng nhau, sinh ra lít nha lít nhít gợn sóng. Tại gợn sóng trung tâm vị trí, trời đất trên dưới khắp nơi khoáng đạt thiên tượng tích góp. Hư vô phía trên, không biết bao nhiêu vạn dặm chỗ cao, tử điện ngân quang, tinh không phích lịch kinh lôi, từng đạo đủ mọi màu sắc kiếp vân diễn hóa mà ra cùng nhau hướng lấy một chỗ hội tụ. Tràn ngập chọc khí cho bụi ở giữa, đếm không hết thải quang chợt hiện, rất nhanh liền tạo thành một mảnh thật dày kiếp khí lĩnh vực, bao phủ phương viên trăm vạn dặm khu vực, hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra ngoài lan tràn. Theo thời gian trôi qua, tràn ngập thải quang càng thêm chói lóa mắt, bắt đầu xông lên không gian xuất hiện vết nứt, từng khối không gian mảnh vỡ rớt xuống, cuốn thành không gian phong bạo. Răng rác, ầm u u. Đủ loại tiếng vang kịch liệt tại chọc khí bên trong vang dội tới, gào thét như lôi, đinh tai nhức óc. Mà thánh ma vị trí khu vực đã bị thật dày năm màu kiếp vân khí bao phủ chật như nêm cối. Cách xa thiên kiếp bên ngoài một mảnh chọc khí bên trong, Thẩm Luyện sắc mặt làm bộ trấn định. Có thể trong tay lại nắm lấy một bả năm màu hương dây, thiêu đốt đằng sau mùi thơm quấn thành sương mù, đem hắn đầu cấp bao phủ lại. Nhẹ nhàng hương khí nhập thể, cảm giác mát dựa chiếu rọi tại thần niệm tiểu nhân xung quanh, đem trong lòng thấp thỏm ép xuống. Hắn không hoảng hốt, một điểm đều không hoảng hốt, điểm linh hương chỉ là vì dễ ngửi mà thôi. Tam cửu thiên kiếp tu sĩ, chỉ là hồi kinh lịch ba lần lôi kiếp, mỗi một lần đều biết có cửu đạo thiên lôi, hợp lại tổng cộng là 27 đạo lôi kiếp. Dĩ vãng cảnh giới đột phá đều là cửu đạo, quá nhiều tu sĩ đều bị đánh hồn phi yên diệt, hiện tại tăng thêm gấp 3, thêm lượng còn không tăng giá, thiên địa ý chí còn quái được rồi. Phía trước Định Nguyên Tiên Tông lão gia hỏa cấp một phần độ kiếp kinh nghiệm, vẫn là đại quy tắc độ kiếp tương quan, Thẩm Luyện nhìn bất quá cũng không chuẩn bị dùng, hắn thủy chung ôm thái độ hoài nghi. Tốt tại đối với hợp đạo thiên kiếp cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo thiên kiếp quân thiên các cùng vạn tương sơn đều có. Thẩm Luyện cũng đã sớm gạt bỏ đến một bộ phận. Giờ khắc này, hắn cùng phân thân ở giữa liên hệ hạ xuống thấp nhất. Tới. Thủ trưởng nhẹ nhàng nhoáng một cái, linh hương tàn hương chiếu xuống một chỗ, Thẩm Luyện cũng không có để ý, hắn một chút đều không muốn động đậy. Phân thân có thể hay không độ kiếp trở thành hợp đạo, ngay tại lúc này. Thánh ma phân thân thành, đằng sau sẽ là liên tục không ngừng cái khác hợp đạo phân thân. Thánh ma phân thân không thành. Vậy liền tự muốn cải biến sách lược. Vù. Vĩ ngạn cao ngất ý chí theo hư vô chí cao chỗ diễn hóa mà ra, ba động kỳ dị quét sạch mấy trăm vạn dặm, ước vạn dặm bên trong chọc khí địa vực đều hứng chịu tới dẫn động. Càng xa phương hướng, chọc khí cũng tại nổi lên rung động. Thánh ma ngồi xếp bằng chi địa, hư không năm màu dục dục sinh huy, bốn phương tám hướng phiêu phù chọc khí tại thiên huy phía dưới, đều rơi xuống đất thành thổ. Trên đỉnh đầu, giữa thiên địa năm màu tiên quang chính là hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh đủ mọi màu sắc thải sắc kiếp vân. Ngẩng đầu nhìn lại, năm màu kiếp vân chồng chất, càng là chỗ sâu càng tốt giống như ẩn giấu đi đại khủng bố. Tại này phiến kiếp vân phía dưới, hắn nhỏ bé tựa như là sâu kiến một dạng, bị vô biên đại khủng bố bao vây lại. Giờ khắc này, thánh ma thân thượng quyển tới một đoàn đen nhánh hỏa diễm. Tại hỏa diễm quy tắc diễn sinh nháy mắt, hư không bên trên kiếp vân trong khoảnh khắc có biến hóa, năm màu kiếp vân tạo thành một bộ luân chuyển tuần hoàn thế lực, theo năm màu bắt đầu chuyển hóa làm đỏ, vàng, đen, trắng, tím, xanh các loại thải sắc. Mỗi một loại sắc thái đều nhảy lên lửa cháy hừng hực, mỗi một sợi đều giống như có thể đốt xuyên hư không. Đây là thiên kiếp cảm ứng được độ kiếp người tuyển định quy tắc chi lực phía sau, làm ra cải biến. Hơn nữa đây cũng là lựa chọn duy nhất cơ hội. Nếu như tuyển định độ kiếp quy tắc phía sau muốn đổi ý, thiên kiếp trực tiếp liền biết làm cho ngươi làm người như thế nào. Tốt tại, loại tình huống này gần như sẽ không xuất hiện, mỗi một vị độ kiếp người tại dẫn động thiên kiếp phía trước, đối với mình dùng cái gì quy tắc độ kiếp đã sớm khắc trong tâm khảm. Không có việc gì đùa thiên kiếp chơi, kia thuần túy là không muốn sống. Số mơ hồ sắc thái hỏa diễm bao phủ trời cao, cuồn cuộn đại hỏa sắc thái xuất hiện, càng có hỏa thú tại hỏa diễm bên trong bốc lên phun trào. Thánh ma thân bên trên phát ra ong ong, một đóa xích sắc lưu quang tại đỉnh đầu diễn sinh, hắn phía trong hạch tâm vị trí nhảy lên ra lấy một đóa ngọn lửa trắng xám. Huyền diệu vô song khí tức theo hỏa tâm bên trong phát sinh mà ra, lung la lung lay cùng rơi xuống thiên kiếp uy áp đụng vào nhau. Vù, chỉ một thoáng, thiên địa một kinh lôi. Xa xôi phương hướng, một bả linh hương tại nguyên địa kịch liệt lắc lư. Mấy cái hô hấp phía sau, phía dưới mới có một cái đại thủ lại xuất hiện. Đem sắp chiếu xuống linh hương một lần nữa bắt lại. Liền là đại thủ đằng sau, chọc khí bên trong có một đầu phá tan thông lộ, ngay tại chậm rãi bị chọc khí một lần nữa bao phủ. Khụ khụ, ta chân không động. Lăn lộn biển lửa trong kiếp vân, tại hỏa hành tí kiếp linh vật tán phát khí tức sau khi va chạm, bốc lên sóng lửa thoáng cái đè xuống một bộ phận, nóng rực cùng bạo liệt khí tức chậm rãi giảm xuống tới. Kiếp vân khí tức chậm rãi giảm xuống ước chừng hai thành. Vận khí cũng không tệ lắm, không tính cao cũng không tính thấp. Cho dù là như vậy, huy hoàng thiên uy phía dưới, vẫn là cảm thụ như nhỏ bé sâu kiến. Vù, cuồn cuộn sóng lửa bên trong, một đầu hỏa diễm từ trên cao mang lấy vô tận sóng lửa đập xuống mà xuống. Hỏa diễm trường hà không phải bay xuống, mà là trực tiếp thuấn di đến thánh ma đỉnh đầu. Thánh ma quanh thân ma khí ngập trời, một mảnh đen nhánh làn sóng ma cùng hỏa diễm trường hà đụng vào nhau, lẫn nhau ở giữa va chạm nhau phía sau, điểm điểm biến thành linh quang tiêu tán ở trong thiên địa. Cùng vạn tương sơn, quân thiên các ghi lại một dạng, nhỏ quy tắc hợp đạo thiên kiếp cái thứ nhất cửu trọng kiếp lôi, đều là phổ thông thuộc tính kiếp lôi, vấn đề không lớn. Xa xa phương hướng bên trên, Thẩm Luyện mặt gian mày rảo nhìn chằm chằm thiên kiếp hạ xuống một khắc này, hắn ngược lại là không hoảng hốt. Nhất cửu là phổ thông hỏa thuộc tính kiếp lôi. Nhị cửu chính là hỏa thuộc tính quy tắc diễn sinh ra tới càng sâu một điểm cấp độ huyền diệu kiếp lôi, tỉ như hỏa đạo bên trong diễn sinh ra tới chí dương, thiên hỏa các loại tinh tế phân hóa hỏa diễm quy tắc. 27 kiếp lôi nhưng là dung hợp âm dương thuộc tính hỏa quy tắc. Đương nhiên thiên kiếp khảo nghiệm cũng không phải là một gậy hút xì ết, ết độ kiếp người, cho dù là dung hợp âm dương cũng chỉ là da lông, là cấp độ kiếp người khảo nghiệm. Đổi lại mộc thuộc tính quy tắc độ kiếp người, liền là âm dương thuộc tính mộc quy tắc thiên lôi. Nhất cửu bên trong 9 lượt thiên kiếp, rất ít có tu sĩ không độ được, hơn phân nửa độ nhỏ quy tắc thiên kiếp tu sĩ, đều là CS, S tại nhị cửu thiên kiếp bên trong, dư lại một phần nhỏ đều là CS, S tại âm dương lưỡng cực khí tức quy tắc tam cửu thiên kiếp phía dưới. Chương 501, phân thân hợp đạo, cuối cùng tại tiến vào cấp cao tu tiên giới, bản địa thế lực quá không lễ phép. 2. Ầm u u, đạo thứ 9, sôi trào biển lửa bao phủ thánh ma. Có thể thánh ma không chút nào hoảng, huy trưởng ở giữa cuồn cuộn tản ra hỏa quang ma khí, diễn sinh ra từng đầu ma long đem bốn phía biển lửa thôn vệ trống không. Đến lúc cuối cùng một tia kiếp hỏa biến mất thời điểm, trên bầu trời cuồn cuộn kiếp vân chỉ một thoáng phát sinh biến hóa. Một vệt hừng hực vô biên kim quang theo hỏa diễm kiếp vân bên trong lao ra, như là đại nhật thăng ra mặt biển, mọi loại kim quang chiếu phá trời cao. Kim quang bên trong, một đầu tam túc kim ô chậm rãi diễn sinh mà ra. Vũ mao như thần thiết đổ bê tông, lông vũ đâm thủng vân tiêu. Tiên linh giới sinh linh tu hành phần lớn đều bổ đủ ngũ hành, có thể huy hoàng tiên linh, hạo hãn vô biên, luôn có như vậy mấy loại sinh linh không cần tuân theo ngũ hành quy củ. Như kim ô như chu tước, trời sinh hỏa diễm tiên thú, thẳng tới một đạo cuối cùng. Đợt thứ nhất 9 lượt thiên kiếp đi qua sau, đợt thứ nhất 9 lượt thiên kiếp đạo thứ nhất, coi như đầu cấp thánh ma một ám côn. Kim ô chính là tiên thú. Tin đồn hiện tại trên Thái Dương, còn có kim ô nhất tộc cư trú, nhân ra là thực hàm chứa thiên hỏa sinh ra, trưởng thế gian đứng đầu chí dương hỏa diễm. Tại kiếp lôi bên trong kim ô xuất hiện nháy mắt, nóng rực khí tức thoáng cái liền để thánh ma cảm giác ra lửa cháy cháy. Mạnh đánh lấy nóng rực thiên hỏa sấy khô, đỉnh đầu hắn khiêu động tí kiếp linh hỏa đại thịnh lên tới, đem bốn phương tám hướng cảm giác nóng rực triệt tiêu một bộ phận. Ầm ầm. Trong chốc lát, kiếp vân bên trong kim ô há hốc miệng ra. Một ngụm điểm sáng màu vàng óng theo kim ô trong mồm bay ra, giữa trời bắt đầu thu nhận kiếp vân bốn phía hỏa diễm. Kim quang biến thành hỏa cầu, càng tăng càng lớn, hừng hực cảm giác cũng càng ngày càng mạnh, giống như phải đem thiên địa thiêu đốt thành một vùng đất trống. Mắt thấy hỏa cầu còn tại hấp thu bốn phía hỏa diễm chi lực, thánh ma lăng không mà tới hướng lấy kim quang hỏa cầu đánh tới, thân bên trên từng đạo ma khí cuồn cuộn, biến thành một thanh hắc sắc lượn lờ lên hỏa diễm cự kiếm. Hung hăng bổ vào còn tại tăng lên hỏa cầu thân bên trên. To lớn vô cùng ma kiếm trực tiếp chém vào hỏa cầu bên trong, ma khí tư tư tràn vào trong đó mãnh rót hỏa cầu, phải đem này cầu triệt để nứt vỡ. Ở trong quá trình này, thánh ma không ngừng bóp ra pháp quyết, cho mình quanh thân bám vào bên trên tầng tầng hộ thuẫn. Ầm ầm, một tiếng kim quang hỏa cầu nổ tung, đầy trời thiên hỏa văng khắp nơi, đập nện tại phòng ngự hộ thuẫn bên trên, thánh ma thân ảnh cũng từ trên cao bị xung kích xuống tới. Nhập vào thật dày chọc khí trong cho bụi. Một lần nữa nhảy ra thánh ma sắc mặt nghiêm túc, thân bên trên lộ ra mảng lớn bị nóng rực thiêu đốt ra đây vết sẹo, mới đợt thứ hai thiên kiếp đạo thứ nhất thiên lôi, giống như này khủng bố, tiếp xuống thật có qua. Tâm niệm niệm động ở giữa, mấy viên bổ khí linh đan trong đan điền tan ra, nhanh chóng khôi phục tiêu hao pháp lực, đến mức phù quang linh tương hiện tại vẫn chưa tới thời gian. Kiếp vân bên trong, phun ra kim quang Kim Ô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng thân thể chỉ là một đoàn kim quang ngưng tụ không nhìn thấy con ngươi, có thể thánh ma vẫn là cảm nhận được chính mình bị nhìn chăm chú lên. Bản mệnh ma bảo thiên tướng ma kiếm bay ra, đã tuôn ra từng mảnh hừng hực hỏa diễm, chỉ cần lại có hỏa cầu diễn sinh, sẽ không chút do dự xông đi lên sớm phá toái. Ầm u u, ầm u u. Nhưng ngoài ý muốn là, Kim Ô chỉ là giơ lên chính mình trong đó hai cái móng vuốt, phân biệt cuốn ra hai đạo kim quang trường hà cọ rửa xuống tới. Uy thế mặc dù khủng bố, nhưng so sánh vừa mới kim quang hỏa cầu lại yếu đi quá nhiều. Thánh ma chảo ở thiên tướng ma kiếm, hỏa diễm ma khí ngập trời mà tới, diễn sinh ra được hai đầu hỏa ma một trước một sau, đem rơi xuống kim quang trường hà ôm lấy, ầm vang ở giữa không trung nổ tung. Cuốn lại hỏa diễm năng lượng văng khắp nơi, để bốn phía hư không chập chờn lắc lư. Thu, tại Kim Ô tán đi nháy mắt, tản ra điểm điểm kim quang nổi lên một điểm tử quang, một đầu cả người vòng quanh tử sắc thiên hỏa đại điểu theo trong kiếp vân diễn sinh mà ra. Tử Dương Thiên Tước, này chim tước xuất hiện thời gian, còn có thể nhìn thấy hắn bên ngoài thân vũ mao ở giữa ngân quang thiểm thước. Đây là một loại lôi, hỏa song quy chính là đại điểu. Nhìn thấy xuất hiện thiên kiếp pháp tướng phía sau, thánh ma trong mắt cũng không có lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Tử Dương Thiên Tước uy danh tuy nói không sánh bằng Kim Ô, nhưng cũng là tiên linh giới trong truyền thuyết tiên thú dị chủng, nhân ra danh tiếng kém một chút là bởi vì thú mà thôi, giết CS khá biệt độ kiếp người vẫn là dễ như trở bàn tay. Tử Dương Thiên Tước xuất hiện tại Kim Ô pháp tướng đằng sau, chẳng lẽ nói thiên kiếp uy lực hội hạ xuống. Thánh ma là không tin. Làm sao cao cao tại thượng tiên linh giới trật tự, cũng ngoạn khởi hư hoảng một thương tới. Thu. Trong chốc lát, trong kiếp phân Tử Dương Thiên Tước pháp tướng cao vút một tiếng, thánh ma tức khắc cũng cảm giác được một cái hoảng hốt, phảng phất lâm vào ngây ngô cảnh. Tử Dương Thiên Tước trên người có ba đạo tử quang sáng rực vũ mao rụng xuống, lung la lung lay phiêu phù mà xuống, tử quang sáng rực ở giữa, sinh ra ức vạn đạo tử quang hồ quang điện tia lửa. Ba đạo ngọn lửa màu tím lôi kiếp cùng nhau rơi xuống phía dưới. Liên quan bốn phía hư không đều biến bắt đầu vặn vẹo, truyền ra trận trận kéo kẹt. Kéo kẹt, chói tai thanh âm, dội thẳng thần niệm biển. Tại kiếp lôi sắp trụy đến đỉnh đầu nháy mắt, thánh ma thể nội vang lên ầm ù ù âm thanh. Ngập trời ma diễm cuộn trào mãnh liệt mà ra, cuốn lên một đạo đen nhánh như mực lại tỏa ra nhiều màu kiếm quang. Kiếm quang giữa trời một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn vạn, đầy trời kiếm khí cùng rơi xuống tử lôi đụng vào nhau. Ầm u u, kinh khủng bạo liệt khí tức nổ tung, tử quang cùng ma diễm rơi vào tứ phương, tạo thành từng đoàn chói lóa mắt bồng hỏa, chiếu sáng phương viên trăm vạn dặm trời cao, tựa như biến thành một mảnh hỏa vực. Xích Dương Chu Tước xa xôi nhìn kiếp thẩm luyện, nhìn thấy trong kiếp vân lại xuất hiện to lớn pháp tướng, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Một cái pháp tướng diễn sinh ba đạo kiếp lôi, cái này cùng Quân Thiên Các, Vạn Tương Sơn độ kiếp kinh nghiệm có chỗ khác biệt, hai nhà truyền thừa kinh nghiệm bên trong, lần thứ 29 lượt thiên kiếp bên trong sinh ra kiếp lôi pháp tướng chỉ có một loại. Ngược lại Định Nguyên Tiên Tông hợp đạo lưu lại đại quy tắc độ kiếp kinh nghiệm bên trong, nhắc tới độ kiếp người cảnh ngộ bất đồng, cơ duyên bất đồng, đụng phải kiếp lôi pháp tướng cũng hội bất đồng. Này đơn thuần là bởi vì người mà dị. Thoáng cái xuất hiện ba đạo kiếp lôi pháp tướng, mức độ nguy hiểm nếu so với một loại muốn lớn quá nhiều, dù sao mỗi một loại pháp tướng người cũng không biết rõ lại xuất hiện loại nào hình thức kiếp lôi, cần cẩn thận phòng bị. Thiên kiếp ở trung tâm, xích sắc hỏa lôi núi liền trời đất, trực tiếp theo trong kiếp vân tâm đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, cuồn cuộn cọ rửa xuống tới. Thánh ma độ kiếp vị trí khối nhỏ đại lục, tại cuồn cuộn kiếp lôi trùng kích vào, thoáng cái tựu bị xông lên tứ phân ngũ liệt, thánh ma thân thể cũng bị nhập vào sâu trong hư không. Mười cái hô hấp phía sau, một thân cháy đen chui ra, toàn thân còn tản ra từng tia thịt thơm. Tốt tại là pháp thể song tu, còn không có bị vừa mới kiếp lôi tách ra, bất quá thể nội tràn vào lôi đình đang không ngừng tàn phá bừa bãi. Còn không có đợi ngừng lại thể nội dung chuyển, lần thứ ba cửu trọng lôi kiếp đúng hạn mà tới. Đỉnh đầu kiếp vân lần nữa sinh ra biến hóa, âm dương giao hội, lượn vòng như cuộn, hỏa diễm lôi quang nhất minh nhất ám, diễn sinh ra được rõ ràng giới vực khác biệt. Chương 501, phân thân hợp đạo, cuối cùng tại tiến vào cấp cao tu tiên giới, bản địa thế lực quá không lễ phép. 3. Âm dương lưỡng cực khí tức sinh ra nóng rực cùng băng hàn hai loại cảm giác, từ trên cao trực tiếp lặn vào đến thánh ma thân thể bên trong ngũ tạng lục phủ, kinh mạch đan điền, rời sông lấp biển. Trong đan điền, một đống bình bình lọ lọ nứt ra, từng khỏa viên đan dược nhanh chóng biến thành nước lũ, có thể tu linh dược, có pháp tu linh dược, sinh ra dược lực bổ sung pháp lực, tư dưỡng vỡ vụn huyết nhục. Tại đan điền chỗ sâu nhất, một giọt năm màu óng ánh linh tương lóe ra linh quang. Cho tới giờ khắc này, thánh ma vẫn không có đem phù quang linh tương lấy ra, mà là đem thân bên trên dự trữ cái khác hết thảy linh đan đều tan ra, cưỡng ép ổn định thể nội thương thế. Mặt kiêng kỵ nhìn lên bầu trời bên trên lưỡng cực phân hóa. Trên bầu trời lưỡng cực phân hóa cũng mang đến thân thể của hắn bên trên biến hóa, thân thể một nửa nóng rực như hỏa lô, một bên rét lạnh như sa vào vạn cổ hàn băng, bên trong kinh mạch đều sinh ra điểm điểm băng xương. Âm dương thuộc tính kiếp lôi bên trong âm dương biểu hiện, cũng không vẻn vẹn là nóng rực cùng âm hàn, đây cũng là căn cứ độ kiếp người tùy từng người mà khác nhau. Bất quá quân thiên các phía trong ghi chép, lịch đại quân thiên các chủ đợt thứ ba lôi kiếp thời điểm, đụng phải đều là nóng lạnh giao thế lôi kiếp, đây cũng là âm dương cơ bản nhất biểu hiện hình thức. Trên bầu trời kiếp vân chuyển động, lúc đầu nóng lạnh rõ ràng địa vực, tại xoay tròn đằng sau biến đến bắt đầu giao hội, ngay tiếp theo thánh ma thể nội nóng lạnh cũng bắt đầu xen lẫn lên tới. Thời gian mỗi chuyển rời một hơi, loại cảm giác này liền biết tăng thêm một phần. Nếu không thể nhanh chóng phá kiếp, một khi nóng lạnh triệt để giao hội, âm dương kiếp lôi khí tức sẽ tăng vọt. Thiên tướng ma kiếm kêu thầm một tiếng, giữa trời biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, hỏa diễm lượn lờ, diễn sinh ra một đầu chiếm cứ trên thân kiếm quái long. Có ý tứ là, thánh ma này chui bản mệnh ma kiếm, như nhau không có khí linh. Keng, ngàn trượng ma kiếm đón kiếp vân bổ tới. Ầm u u, xoay tròn trong kiếp vân tâm, một giọt âm dương xen lẫn lôi dịch, tựa như là dựng thẳng thạch trung bên trên nhỏ xuống một giọt giọt nước. Tí tách, một cái, tựu theo trong kiếp vân lung la lung lay rơi xuống. Phá! So với cự kiếm, giọt này lôi dịch nhỏ đến đáng thương, có thể thánh ma như trước thần sắc nghiêm túc, hung hăng nắm chặt ma kiếm chém xuống. Hừng hực ma hỏa không ngừng phóng tới lôi dịch, từ từ âm thanh đinh tai nhức óc. Theo sau, thánh ma thân ảnh lăng không mà tới, đi xuyên qua rơi xuống lôi hỏa ở giữa, không ngừng bổ về phía rơi xuống lôi dịch, cuối cùng tại lôi dịch sắp lột xác thành khủng bố thiên lôi thời điểm, đem rối tung thành phá toái lôi đình. Chém nát này một đạo thiên lôi phía sau, thánh ma vội vàng trở lại hướng phía dưới biến đi, nhanh chóng vận chuyển công pháp, điều thức lấy thể nội pháp lực dung chuyển. Lúc này, trong cơ thể của hắn đã sớm đã loạn thành hỗn loạn, ngũ tạng lệch vị trí đều là chuyện nhỏ, kinh mạch đứt gãy, huyết nhục phá toái, tất cả đều bị pháp lực cưỡng chế. Thiên kiếp đằng sau dù là nhận nặng hơn nữa tổn thương đều không có vấn đề, một đạo thiên địa linh túy xuống tới liền có thể thua bổ, nhưng nếu là tại thiên kiếp còn không có độ xong phía trước bị đánh rớt lại cuối cùng một cỗ tức giận, vậy liền ngỏm củ tỏi. Đạo thứ 6, quan chiến thẩm luyện, đếm lấy rơi xuống thiên lôi. Trong lòng cũng đang lo lắng lấy, thiên kiếp dưới thiên ma khó trốn, phòng bị thiên ma linh đan cũng có, nhưng chỉ là gia tăng lượng thuốc lục giai linh đan, thích hợp với luyện hư thiên kiếp, tại hợp đạo thiên kiếp dưới có thể có mấy phần tác dụng, tự không được biết rồi. Không phải hắn không muốn chuẩn bị cửu chuyển che chở ma bảo đan, mà là tại quân thiên cảnh căn bản tìm không được luyện chế đan này linh dược. Cái đồ chơi này thuộc về hạo thiên cảnh dành riêng, quân thiên cảnh đã sớm không biết rõ tuyệt tích đã bao nhiêu năm. Những năm gần đây, quân thiên cảnh tu sĩ độ hợp đạo thiên kiếp, đối diện thiên ma thời điểm đều dựa vào một thân chính khí, lưu manh ngạnh kháng. Tốt tại đụng không đụng tới thiên ma cũng là xem vận khí, độ kiếp thời điểm chưa hẳn có thể đụng tới thiên ma, ai nói mình không thể là cái kia may mắn. Liên tục hơn 20 đạo lôi kiếp xuống tới, ngược lại không có phát giác được có thiên ma xuất hiện. Thứ 7, thứ 8, lợi hại, nhanh dùng. Kiếp vân phía dưới. Nồng đậm kiếp lôi khí hơi thở tạo thành một phương độc lập với bên ngoài giới vực, nóng rực cùng băng hàn giao hội cùng một chỗ, tạo thành thao thiên cự lãng cọ rửa thánh ma, để hắn toàn thân hàn ý nóng rực giao hội. Tán. Trong đan điền, một giọt năm màu linh tương giải khai linh cấm, tại chỗ biến thành cuồn cuộn sinh cơ trường hà, quét sạch toàn bộ thân hình trên dưới. Vô cùng to lớn óng ánh tràn vào từng đầu kinh mạch, tiện thể lấy còn chữa trị một bộ phận phá toái huyết nhục cùng kinh mạch. Phía trước khô cạn kinh mạch cùng đan điền thoáng cái bị bổ sung đầy chín thành. So trong truyền thuyết có thể chớp mắt bổ đầy kém một đường, bất quá nhưng cũng có thể xưng là danh phó kỳ thực bảo dược. Thánh ma nhanh chóng vận chuyển công pháp, đem thể nội tràn vào tới nóng rực cùng băng hàn kiếp lôi đè xuống. Đột nhiên, lúc đầu coi như thanh minh thần niệm mê muội lên tới, hắn không nói hai lời liền đem thể nội bổ sung pháp lực điều động lên tới, cuồn cuộn rót vào thiên tướng ma kiếm bên trong. Kình thiên kiếm ảnh đem thánh ma bao phủ lại, như là sừng sững tại ngập trời lôi quang bên trong kiếm sơn. Giờ khắc này, hắn tựa như thành người cô đơn, thành vùng hư không này trung tâm, được chú ý nhất tồn tại. Thiên khung chi đỉnh, xoay tròn âm dương kiếp mây tạo thành âm dương ngư hình dáng, hắc bạch bên trong hai khỏa trắng hắc quang vòng tựa như hai khỏa đôi mắt khóa chặt thánh ma. Ngắn ngủi trong mê muội, bốn phía phiêu động kiếp lôi mảnh vỡ đung đưa, sinh ra đếm không hết hư ảnh, từng cái một nhìn chằm chằm thánh ma, yếu ớt trong con ngươi không buồn không vui. Đất trời bốn phía hết thảy tĩnh mịch vô thanh, có vẻ cực kỳ khủng bố. Đến ngàn vạn mà tính mông lung hư ảnh thiểm thước, vô thanh giơ lên hai tay, muốn đem hắn hướng bên dưới lôi kéo. Tình cảnh này, thánh ma giật mình. Đây đều là hắn đã từng tế luyện sinh linh, có chút nhỏ yếu không gì sánh được hắn đã sớm quên đi. Thiên ma, thế giới bên ngoài, Thẩm Luyện nhướng mày. Để tỏ lòng đối tiên linh giới chí cao ý chí tôn trọng, hắn thật là một điểm khí tức cũng không dám mạo hiểm ra đây, chỉ sợ thiên kiếp vuốt vuốt tuyến tới đánh hắn giờ phút này, thánh ma trên thân lượn lờ lên tới một đoàn nồng đậm không gì sánh được hắc khí, đem toàn thân trên dưới đều bao phủ, hắc khí lượn lờ buộc vòng quanh. Một đạo mông lung thướt tha dáng người đường cong. Hắn cũng không có phát hiện thiên ma là thế nào tới, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới nói, thiên ma hẳn là bị thiên kiếp dẫn động mà tới, trực tiếp hàng lâm xuống. Thánh ma này lão gia hỏa thân vì lão ma đầu, siết trong tay sinh linh vậy coi như quá nhiều, thiên ma sơ qua động động ngón tay, liền có thể dẫn xuất mọi loại huyễn cảnh. Nhìn xem thiên kiếp biến thành âm dương ngư, Thẩm Luyện gấp đến độ thẳng vò đầu. Giúp là không thể nào giúp, hắn cũng không biết rõ giúp thế nào. Dám thiên kiếp dưới cứu người tựu gặp qua vạn tương sơn nguyên trần một cái, là thực đại trượng phu, hắn coi như xong, tình huống khác biệt, hắn cùng phân thân là thực một khối hai bên. Đạo hữu, nô gia cùng ngươi đương đạo lữ thế nào? Là lướt ma khí giao hội, sinh ra thướt tha thân ảnh, mở miệng ở giữa thanh âm yểu điệu, tựa như là dính tại mật bên trong. Dáng người vũ mị, một thân thải sắc quần lụa mỏng đem thân thể bao lồng có lồi có lõm, như ẩn như hiện. Chúng ta cùng một chỗ đại sát tứ phương, huyết tế sâu kiến, tiêu giao thiên địa. Tới nha, nô gia cũng nhịn không được. Ma âm ở bên tai lượn lờ, quanh quẩn không dứt, nhiếp hồn đoạt phách. Đạo hữu, ngươi không thích nô gia sao? Ngươi không muốn nô gia làm ngươi đạo lữ sao? Bên tai ma âm mịt cốt, quấn tai không dứt. Có thể thánh ma thần niệm hải bên trong tiểu nhân, khóe miệng bất ngờ lộ ra một vệt ý cười. Đạo lữ. Bản thượng hải là dùng tay, đạo lữ sẽ chỉ chậm trễ ta tốc độ tay. Chương 501, phân thân hợp đạo, cuối cùng tại tiến vào cấp cao tu tiên giới, bản địa thế lực quá không lễ phép. 4. A. Trong chốc lát, ma nữ kinh hô một tiếng, toàn thân ma khí phun trào tựu muốn nhanh lùi lại, hai tay mười ngón vươn ra thật dài, tựu phải đi bấm thánh ma cái cổ. Thánh ma thần hồn lạnh lẽo, thần niệm ba động trong veo như linh tuyền, khóe miệng lộ ra một vệt chế nhạo. Đại thủ hướng lấy thiên ma chảo bên dưới, một đoàn ma khí trực tiếp nắm ở trong tay. Ngươi muốn dùng cái khác dụ hoặc bản thánh ma, nói không chừng bản thánh ma còn thật vô pháp nhìn ra, thế nhưng bản thánh ma từ hôm nay trở đi cải tà quy chính, hôm qua ta không thể đổi, hôm nay ta đã hoàn lương. Bị chộp vào trong tay ma khí không ngừng phun trào, cuối cùng lộ ra vừa mở đáng yêu đáng thương gương mặt xinh đẹp, khóe mắt rơi lệ. Đừng giả bộ, yêu nữ, ta là dùng tay. Sắc đẹp cùng ta như khô lâu. Ngươi, thiên ma biến thành ma nữ kinh hãi không dứt, tiên linh giới vạn tộc tu sĩ, ma tu là dễ dàng nhất bị ăn mòn tu sĩ, thất tình lục dục, tham lam giận đẫm máu, khi sư diệt tổ, túng dục tu hành. Xin lỗi đạo hữu, để ngươi một chuyến tay không, bản ma hoàn lương. Nói xong, nắm thiên ma thủ trưởng bộc phát ra sắc bén sát phạt, thiên ma thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt. Tàn phá thiên ma hồn không ngừng giãy giụa. Tản ra không cam lòng thần sắc. Bản ma không tin, thế gian nào có không ăn vụng ly nô. Ngươi mơ tưởng lừa gạt bản ma. Thiên ma giải thể, hóa thân ngàn vạn. Nứt ra thiên ma tàn hồn trực tiếp đem thánh ma thần niệm hải phủ kín, biến thành đếm không hết thướt tha nữ tử. Có thể lập tức thần niệm hải bên trong diễn sinh ra được đến hàng mấy chục ngàn mũi tên. Tiễn tiễn đều xuyên thủng tại thướt tha nữ tử chỗ mi tâm. Ngươi, trắng muốt phú mị trên khuôn mặt. Như ngọc đồ sứ thông thường nứt toác ra từng đạo vết rạn, tinh xảo vẻ mặt bên trên lộ ra nổi giận. Này xuyên thủng sau đầu mũi tên so đâm vào trong lòng còn để nó khó chịu. Nát, theo thanh âm lạnh lùng vang dội tới, ngàn vạn thước tha nữ ma từng tấc nứt toác. Bản ma từ đó cải tà quy chính, đêm đọc xuân thu. Ầm u u. Giờ khắc này, thần niệm một lần nữa trưởng khống bản thể thời điểm, xoay tròn âm dương kiếp vân trung tiếng nổ đại trận, từng đầu hắc bạch điện long lóe ra sáng chói ánh sáng hoa, tai kiếp vân trung cuồn cuộn du tẩu. Mênh mông thiên uy, ép tới bốn phía hư không đều ngưng trệ. Sau đó, theo hai khỏa hắc bạch đôi mắt một dạng hình tròn khung bên trong, hai đạo hắc bạch lôi long chui ra, ở giữa không trung xen lẫn vần quanh thành một đầu lôi long từ trên trời giáng xuống. Mênh mông nóng rực cùng hàn băng khí tức, sinh ra cuồn cuộn hủy diệt khí tức, đổ ập xuống hướng lấy thánh ma giáng xuống. Thấy thế, thánh ma không chút do dự cầm trong tay thiên tướng ma kiếm bỏ rơi ra, mênh mông kiếm quang trùng thiên hoàn toàn, hướng lấy rơi xuống hắc bạch lôi long đập tới. Thiên tướng ma kiếm cũng không ngăn được rơi xuống lôi long, trực tiếp phát sinh một tiếng rên rỉ cuốn ngược ra ngoài, thánh ma hai tay đánh ra đạo thứ hai ma trưởng cũng đã tiếp sức mà lên. Hắn đem sở tu đủ loại pháp thuật tiền tiền hậu hậu thi triển mà ra, ma vương pháp tướng, thiên ma trưởng, kiếm thuật, tạo thành một đầu như là nước chảy công kích thê đội, cùng rơi xuống lôi long đụng vào nhau. Cuồn cuộn ma khí như gió, cùng thiên lôi đụng nhau đằng sau, bạo phát ra ba động khủng bố, nhất trọng chồng lên nhất trọng, làm cho cả kiếp vân phía dưới biến thành một mảnh chói lóa mắt quang mang khu vực, mắt trần cũng không gặp, thần niệm không thể dòm ngó. Quang mang bên trong, thánh ma trong đan điền từng khối linh tinh cùng nhau nứt toác, cũng mặc kệ cái gì có thể không có khả năng luyện hóa, trực tiếp mạnh mẽ đem đan điền phủ đầy, mặc cho dư thừa linh khí theo thân bên trên xuất hiện. Nghiến răng nghiến lợi ở giữa, khí thế rơi xuống ma khí lần nữa quay cuồng lên, trùng kích dung chuyển để thánh ma phun máu phè phè. Cháy! Chính mình huyết đương nhiên không có khả năng lãng phí, thánh ma trực tiếp bắt đầu thiêu đốt khí huyết, hừng hực ma diễm đem hắn bao phủ thành một cái huyết nhân. Phá cho ta! Chói lóa mắt quang mang bên trong, thánh ma cùng hắc bạch lôi long va chạm đến cùng một chỗ. Một tiếng oanh minh tiếng vang, đến ngàn vạn mà tính phá toái ma khí cùng lôi quang tiến tung tóe tứ phương, quét sạch hư vô. Phá toái lôi quang bên trong, thánh ma thân ảnh như vải rách một dạng đánh xuống đi. Tùy theo, bốn phương tám hướng giam cầm hư không triệt để sụp đổ, mênh mông vô cùng hào quang bao phủ này phiến mở tối chọc khí khu vực. Đánh vào phá toái không gian bên trong, toàn thân huyết nhục nứt toác bên ngoài cuốn lên, cháy đen như lôi than phá nhục thân bóng dáng, thể nội bất ngờ cuốn ra một cỗ sinh cơ, cùng giữa thiên địa rơi xuống một mảnh xích sắc hỏa quang liền tại cùng một chỗ. Mênh mông cuồn cuộn thiên địa khí mấu chốt hạ xuống đằng sau, trái đen thể phách nhanh chóng rớt xuống, nhục thân bắt đầu tu bổ, thần hồn, pháp lực. Bắt đầu đề cao. Khí tức khôi phục lại đằng sau vẫn chưa hết, bắt đầu một đường tăng vọt, xông vào một phương cao hơn thiên địa hoàn vũ chi nội. Từng mảnh hỏa diễm quy tắc lượn lờ tứ phương, đem hắn thể nội hắc sắc ma hỏa, cũng phủ lên thành xích sắc, toàn bộ khu vực bên trong ngọn lửa nhấp nháy, biến thành một phương hỏa quốc. Thánh ma tựu ở vào tại hỏa quốc trung ương, bốn phương tám hướng khiêu động hỏa diễm, sinh ra từng đoàn thiên hỏa hư ảnh. Giờ khắc này, từ nơi sâu xa, tại mảng lớn hỏa diễm phía trên, nổi lên một đầu đường cong mơ hồ, hắn bên trên chiếm cứ một đầu hô hô ngủ say hỏa xa. Chỉ bất quá, này cảnh tượng vẻn vẹn xuất hiện nửa hơi thời gian tựu từng tấc nứt toác, muốn tại đi cảm ứng lại tìm không được tung tích. Ôi ôi! Xa xa phương hướng bên trên, thẩm luyện đại quái cười một tiếng, toàn thân tựa như là tại nóng rực trong lò lửa gặm một khối vạn niên hàn băng đồng dạng. Sảng khoái a, tiên linh vĩ ngạn, ý chí rộng lớn. Cười quái dị đằng sau, hắn thật tâm thật ý hướng lấy bốn phương tám hướng bái một cái. Cảm tạ, cảm tạ. Một phen chân thành bái tạ đằng sau, thẩm luyện lập tức cuốn lại hướng về phương xa biến đi. Đi, trước tiên tìm cái địa phương hảo hảo kiểm ti a một chút. Phốc, phốc. Phốc, thanh âm theo chọc khí bên trong vang dội tới, liền thấy một thân ảnh không hảo hảo phi hành, giống như hầu tử leo núi một dạng thượng thoan hạ khiêu. Bất ngờ có thêm một cái hợp đạo tu sĩ phân thân, vẫn là tay mình nắm tay mang ra, loại này tâm tình kích động phía dưới, khó tránh khỏi làm ra một chút khoái hoạt động tác. Ta, hợp đạo lão tổ thánh ma, ha ha, hắc hắc, một bên gấp rút lên đường, thẩm luyện miệng bên trong một bên lầm bầm. Vừa mới độ xong kiếp tự nhiên muốn tìm địa phương hảo hảo nện vững chắc một cái, đơn nhất hỏa quy tắc hợp đạo kém là kém một chút, nhưng tốt xấu là chính mình tôn thứ nhất hợp đạo phân thân, đại biểu cho một cái khởi đầu mới. Tới, hợp đạo lão tổ cấp ra môn vui một cái. Đương nhiên cao hứng thì cao hứng, thẩm luyện trong tròng mắt tử quang thiểm thước, Hỗn Nguyên Ngọc Điệp lơ lửng tại thần niệm hải bên trong, không ngừng cùng thánh ma tiến hành câu thông. Lẫn nhau ở giữa liếm tức cũng không có yếu bớt, là hắn lớn nhất lực lượng. Liền sợ phân thân quá mạnh, đây chính là loạn lạc ngọn nguồn. Một hơi thở chạy ra thiên kiếp ảnh hưởng phạm vi bên trong, đụng vào trùng điệp chọc khí bên trong, Thẩm Luyện mới bắt đầu tìm kiếm hắn bế quan chi địa. Có thể thánh ma độ kiếp khu vực, đặc biệt là hạch tâm khu vực trăm vạn dặm bên trong, như trước trống rỗng kiếp khí du đáng, sợ là thời gian ngắn không lại tán đi. Càng xa ngàn vạn dặm khu vực bên trong, biến thành một mảnh trống rỗng sạch sẽ khu vực. Toàn bộ tựa như là tại hồn chọc hải bên trong, mở ra một cái bất quy tắc tròn trịa hình dạng không chọc khí địa vực. Mà nhận thiên kiếp khí tức dẫn động khu vực, chính là càng là trùng điệp ức vạn dặm, cũng không phải nói đầy trời dị tượng, mà là loại này đại đạo quy tắc rung động cảnh tượng, phàm là tu sĩ đều là cảm ứng được. Đây là tại chọc khí hải, vẫn chỉ là tam cửu thiên kiếp, có chọc khí ngăn cản, nếu là tại thượng quân thiên cảnh nội hỏa quy tắc khí tức quét sạch phạm vi sẽ càng thêm rộng lớn. Quân thiên các phía trong ghi chép, hạo thiên cảnh có đại thánh địa tu sĩ độ hợp đạo thiên kiếp phía sau, hấp dẫn hơn tới quy tắc chi lực diễn hóa dị tượng, phù không mấy ngày mà không tiêu tan. Loại tình huống này nhưng là quá kiêu căng. Chương 501, phân thân hợp đạo, cuối cùng tại tiến vào cấp cao tu tiên giới, bản địa thế lực quá không lễ phép. 5. Xuyên tại thật dày bụi đất chỗ sâu, đại đại động phủ bên trong. Thánh ma đã đứng ở Thẩm Luyện trước mặt. Đều hợp đạo, lại có hối cải để làm người mới ý tưởng, sau này không thể mặc ma bào, muốn mặc so chính đạo còn chính đạo, chờ ta cấp ngươi luyện một thân mới, đức tốt, pháp bào. Tới, ta xem một chút hợp đạo chỗ nào không giống nhau. Kiểm ti a xong rồi bề ngoài, tự nhiên bắt đầu cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Kinh mạch càng thêm rộng lớn, thiên kiếp đằng sau thiên địa linh túy tựa như là trợ dung môi, tam chuyển hỏa quy tắc pháp lực triệt để cùng nhục thân thịt làm một thể. Khó trách nhỏ quy tắc hợp đạo thuộc về chặn đường cướp của, phía trước thánh ma là tu ngũ hành, giờ phút này, thể nội trừ hỏa đạo bên ngoài bốn hành khác quy tắc chi lực, giống như trực tiếp bị tẩy sạch nhất dạng. Chuẩn xác mà nói, có thể nhìn thành một loại hỏa thuộc tính quy tắc linh thể, đến mức những quy tắc khác lực, có thể dùng, nhưng lại không cách nào lại giống như trước đây, triệt để cùng huyết nhục không phân khác biệt. Từ đây, bộ thân thể này hỏa đạo quy tắc là vua. Kỳ thật đơn nhất nhỏ quy tắc vô vọng thập nhị lâu cảnh, điểm ấy Thẩm Luyện vẫn là có nghi ngờ, dù sao tiên linh giới không phải là không có thực lực mạnh mẽ đơn nhất quy tắc sinh linh tồn tại. Vì sao không phải những này đặc thù chủng tộc sinh linh vừa vặn, một khi lựa chọn đơn nhất hợp đạo, tự vô vọng tiến thêm một bước đây? Sự nghi ngờ này lóe lên một cái rồi biến mất, Thẩm Luyện không định đi truy đến cùng, đối hắn tự thân tới nói chỗ dùng không lớn, thánh ma tác dụng chỉ là hắn tiến vào hợp đạo phạm vi nước cờ đầu. Sau này có thể dùng bao lâu nhìn tình huống thực tế. Đơn nhất nhỏ quy tắc tu sĩ tuy nói cảnh giới không có khả năng tấn thăng nữa, nhưng như trước có thể dựa vào linh bảo ngoại hạng và tăng lên một cái chiến lực, chưa hẳn không thể so sánh vai thập nhị lâu tu sĩ. Nghĩ đến thiên hàng linh túy quá trình bên trong phù dung sớm nở tối tàn quy tắc dây đàn, rõ ràng là kỳ thị thánh ma nội tình không được, liền 1-2-3 cũng không có tựu kết thúc. Không có hỏa thuộc tính quy tắc đạo chủng, bạch bản hợp đạo một cái, thảm a. Dạo qua một vòng phía sau, Thẩm Luyện tâm tình đã sớm bình phục xuống tới, mở miệng yếu ớt một tiếng, cũng đã tắt để hợp đạo lão tổ châm trà tâm tư. Hai con mắt tử quang lóe lên, to lớn chủ hồn ý niệm tự cùng thánh ma dung hợp tại một khối, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thể vị lần thứ nhất hợp đạo tu sĩ tu luyện. Lần này tới trừ để phân thân tiến giai hợp đạo bên ngoài, dư lại liền là mượn nhờ hồn chọc hải này phiến bảo địa, đột phá luyện hư viên mãn. Bất quá trước không vội vã, tạm thời để thánh ma đem thực lực nền vững chắc tốt, dù là thân ở hồn chọc hải, nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm tốt. 20 năm phía sau, thánh ma độ kiếp chi địa. Đục ngầu bên trong một sợi u quang nhanh hơn thiểm điện mà tới, một đầu đụng vào đến độ kiếp khu vực hạch tâm chi địa. Đi qua hơn 20 năm trầm tĩnh, phía trước xua tan chọc khí lại bắt đầu lại từ đầu bao phủ phiến khu vực này, chỉ có hạch tâm vị trí còn có yếu kém kiếp khí lưu lại đến. U quang dừng bước phía sau. Lộ ra một đạo thân cao 5 trượng, lưng như cầu vây quanh, hiện đầy nhọn lân phiến thân ảnh. Hắn đầu bốn phía còn quấn một vòng tương tự thanh ngọc thông thường bảo thạch, khuôn mặt hẹp dài, con ngươi dựng thẳng lên, ba con mắt không ngừng quan sát bốn phía. Chít chít bên trong hoa cô, suy phốc suyệt hồng. Ba đầu dựng thẳng lên con ngươi quan sát một vòng phía sau, trong miệng phun ra quái dị âm tiết, tiếp lấy vần quanh cái trán một vòng bầm đen ngọc thạch phát sáng lên, ném rơi ra từng vòng bầm đen sắc ánh sáng, đem bốn phía hư không chiếu rọi lên tới. Trong vầng sáng, từng sợi lơ thơ hỏa diễm như nhiệt khí hiện lên, diễn sinh ra một lùm bụi ngọn lửa nhấp nháy cảnh tượng. Thấy thế, tam nhãn quái vật trong mắt ánh mắt sáng rực sáng rõ. Oa cổ, đây là thanh thân tộc đặc hữu chủng tộc ngôn ngữ, tương tự nhân tộc, phát ra, ý tứ. Này đầu thanh thân tộc rõ ràng là quá mức hưng phấn, thoáng cái liền tộc quần độc hữu ngôn ngữ đều nói ra đây. Giờ đây thanh thân tộc trừ tộc quần một chút đặc hữu bí thuật còn cần dùng tộc quần ngôn ngữ, trong ngày thường cái khác giao lưu đã sớm cùng tiên linh giới vạn tộc một dạng, sử dụng truyền lưu rộng nhất tu tiên cổ ngữ. Đơn nhất hỏa thuộc tính nhỏ quy tắc, con mồi mỹ vị, tộc lão nhất định sẽ ban thưởng ta. Tự lẩm bẩm đằng sau, tam nhãn quái vật thân ảnh bắt đầu bốn phía khu vực bên trong vừa đi vừa về đi xuyên, đem phương viên ức vạn dặm khu vực vừa đi vừa về lật nhiều lần. Ở trong quá trình này, bốn phương tám hướng du tẩu chọc khí chạm đến trên người của nó, cũng không có chậm trễ nó thở dốc, tại hắn toàn thân phủ đầy lân phiến bên trên, có tỉ mỉ lỗ nhỏ. Tại chọc khí tiến vào thể nội phía sau, liền biết một lần nữa bị bài xích ra đây, mà ở trong quá trình này, chọc khí bên trong chất chứa bị xâm nhiễm màu xám linh khí liền biết bị lưu tại thể nội. Bị chọc khí xâm nhiễm linh khí, tiên linh giới đại đa số chủng tộc là vô pháp tế luyện. Có thể thanh thân tộc là một cái ngoại lệ, bọn chúng tự sinh hoạt tại hồn chọc hải bên trong, trong năm tháng dài đằng đẵng đã sớm thích ứng hồn chọc hải, phàm là đến đi phía trên mấy tầng trời, sạch sẽ linh khí đối bọn chúng tới nói thành đại độc chi vật. Trên trán bầm đen ngọc thạch lóe ra ánh sáng, chiếu phá tứ phương chọc khí khu vực, đem bốn phía đều kiểm tia, a một lượt. Văng khắp nơi ô thanh quang choáng hội tụ đến một chỗ, tại trên trán tạo thành một phương thanh sắc cột sáng, chiếu phá trùng điệp chọc khí. Thanh quang bên trong, nổi lên một đầu khác bộ dáng một dạng thanh thân tộc tu sĩ. Lão tổ, đơn nhất hỏa thuộc tính nhỏ quy tắc, bốn phía không có phát hiện trận pháp cùng dấu vết khác, hơn phân nửa là một thân một mình độ kiếp người. Nghe tiếng, thanh quang bên trong lóe ra thân ảnh, ba con mắt như nhau sáng rõ lên tới. Này hồn chọc chi hải trừ một chút bị nhiễm bẩn linh khí bên ngoài, cái khác tu hành tài nguyên không gì sánh được cằn cỗi, nếu không phải thượng thiên thương hại, nó thanh thân tộc uống điểm chọc khí đều có thể sống, đã sớm không biết rõ tộc diệt đã bao nhiêu năm. Hồn chọc chi hải, là thiên hạ của bọn nó, ngoại nhân tới tự độ kiếp không lưu lại chút gì, chẳng phải là quá không lễ phép. Lão phu tự mình đi điều tia, a một phen, đừng ở là những cái kia đại thánh địa xuất thân tu sĩ. Hồn chọc chi hải bởi vì hoàn cảnh phong bế, tự nhiên là quá nhiều đại thánh địa tu sĩ độ kiếp lựa chọn hàng đầu chi địa, trực tiếp thông qua chọc khí lỗ thủng liền có thể thẳng tới này phiến vô tận hoang địa. Mặt khác, còn có không ít cường giả tiến vào nơi này, tìm tòi thất lạc linh túy chi địa. Suy nghĩ đến đây, bẩn hoàng trong mắt lóe lên một vệt oán hận chi ý. Đem chúng ta đánh vào tiên linh giới tầng thấp nhất, còn lại tới trên địa bàn của chúng ta Dương Vũ Dương Oai, còn không cho phép nhúc nhích các ngươi tu sĩ. Đại thánh địa xuất thân tu sĩ thật là quá không lễ phép. Lại đếm rõ số lượng 10 năm sau. Thánh ma độ kiếp khu vực bên trong, một đầu thanh thân tộc tu sĩ phủ phục giữa không trung, hình như một đầu lão cẩu, trên trán vần quanh thanh quang bao phủ bốn phía, cái mũi còn tại dùng sức ngửi ngửi. Cứ như vậy phủ phục tại chọc khí bên trong, lặp đi lặp lại vừa đi vừa về vây quanh mũi như heo đồng dạng. Liên tiếp tìm tòi hơn 10 năm, cuối cùng tại chợt đứng thẳng lên tới thân thể. Ha ha. Đảm nhiệm ngươi ẩn thân xó xỉnh, chỉ cần còn tại hồn chọc hải, tự nhất định tránh không khỏi tộc ta tìm tòi. Tại ta thanh thân tộc địa bàn bên trên độ kiếp, quá không đem tộc ta để ở trong mắt, còn không có kiếp khí có thể tránh thoát ta thanh thân tộc độc hữu bí pháp. PS, cầu đề cử qua nghìn tăng thêm. Chương 502, ba chiêu trảm hợp đạo, hỗn nguyên cửu pháp ban đầu hiển uy. 1. U ám bụi bặm bên trong, động phủ ẩn nặc tại chỗ sâu. Động phủ phía trong, ngươi thực lực này vẫn chưa được a, chỉ có thể đánh một chút luyện hư. Thẩm Luyện nhìn xem thánh ma, có chút không hài lòng lắm. Đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo, tại về mặt chiến lược liền là hắn định rõ, vượt vạn, cấp độ. Xem như, vượt vạn, chiến lược bản tôn, tuy nói không bền bỉ, có thể làm sao cũng coi là sở tới nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ phạm vi, tự nhiên đối với thánh ma có ý kiến. Vừa mới tiến giai hợp đạo tu sĩ tự nhiên là đứng đầu yếu đuối thời gian, vẻn vẹn là cảnh giới đề cao, pháp lực cùng thần hồn cũng đã nhận được thiên địa linh túy tẩy lễ, nhưng đối với pháp thuật thi triển cùng nhận biết, vẫn nằm ở luyện hư cấp độ. Đây cũng là vì sao đột phá đại cảnh giới tu sĩ, tại tiến giai đằng sau đều biết tiến hành một lần thời gian dài bế quan, nguyên nhân vì chính là bổ đủ chính mình khiếm khuyết. Sau này đừng có dùng kiếm, hảo hảo ma đạo tu, không luyện phướn gọi hồn đùa nghịch kiếm, có chút không làm việc đàng hoàng. Thân xuyên, đức tốt, tiền bào, tay cầm luyện hồn phiên, ai không nghe lời liền đi luyện hồn phiên bên trong làm ma hồn, đây mới là hiệu quả thiên pháp tổ tốt ma tu. Chẳng những người hợp đạo pháp thuật không có, ta hiện tại hỗn nguyên pháp thuật cũng không có. Ghét bỏ thánh ma quy ghét bỏ, chính thẩm luyện cũng có rõ nét nhận biết, hắn bây giờ đối phó hợp đạo tu sĩ thủ đoạn, liền là ngưng tụ thành một giọt hỗn nguyên pháp lực châu. Tuy nói một chiêu này cũng có chiến quả, có thể chiến quả lại là hai vị tàn thương hợp đạo. Mặt khác, một chiêu này đối với hỗn nguyên pháp lực còn có lĩnh hội quy tắc, cũng không có làm đến trình độ lớn nhất lợi dụng. Có thể nói, qua nhiều năm như vậy lĩnh hội quy tắc chi lực, gần như tại hàng hóa tồn trong kho hàng. Chỉ có quy tắc chi lực, lại không có trình độ lớn nhất thi triển, trước kia vẫn không có gì quan trọng, ngược lại tùy tiện đều có thể gây khó dễ nhỏ luyện hư, có thể nghĩ muốn ngang hàng hợp đạo, nhất định phải đem quy tắc chi lực cùng hỗn nguyên pháp lực cày sâu cuốc bấm. Đi qua cẩn thận đối thánh ma kiểm tia, phía sau, đối với đạo cơ cảnh hợp đạo, thẩm luyện trong lòng cũng có một thứ đại khái tư tưởng. Như thánh ma như vậy vừa mới tiến giai hợp đạo, tự nhiên không cần nói, là kém cỏi nhất. Lúc trước thủ tiêu định nguyên tiên tông lão đầu, thực lực so thánh ma cái này mới vừa tiến giai còn kém một đường. Mà tiên hồ tông nữ tu, tự nếu so với thánh ma mạnh hơn một chút. Khi đó thủ tiêu tiên hồ tông nữ tu thời điểm, thẩm luyện thuộc về đầu cơ trục lợi, nếu không có di hư tử phân thân liều mạng mở làm, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy cướp được đầu người. Mà vừa mới tiến giai hợp đạo tu sĩ, tại trải qua một đoạn thời gian bế quan, đem tự thân pháp thuật lĩnh hội đến thất giai, bên ngoài phối hợp thất giai linh bảo, chiến lực tối thiểu nhất có thể đề cao 7 thành, đến nỗi còn có thể tăng gấp đôi. Nếu có cơ duyên, lại thu được tương ứng thuộc tính quy tắc đạo chủng, chiến lực còn biết lại tăng. Đây vẫn chỉ là nhỏ quy tắc hợp đạo, nếu là đại quy tắc hợp đạo sẽ chỉ càng mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, dù là cùng tại đạo cơ cấp độ, mạnh yếu chênh lệch như trước như khoảng cách. Ai, ta hiện tại chỉ có thể làm thánh ma mặt hàng này. Rõ ràng số liệu bày ở trước mặt, tự nhiên để thẩm luyện nhận rõ chính mình, vẫn là không thể tung bay, không nói đụng phải thập nhị lâu, dù là đụng phải một cái thâm niên ngưng luyện đạo chủng đạo cơ tu sĩ, hắn đều đem xa vào ngoan cố chống cự chi cục. Đương nhiên, cũng là không dùng tự coi nhẹ mình, hắn tính toán chiến lược thời điểm cũng không có tính cả trận pháp, nếu có thất giai trận pháp ra thân, đánh không lại chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nguyên bộ hỗn nguyên pháp thuật không có, liền trận pháp còn không có. Ta này so bạch bản còn bạch bản, thuộc về đứng tại thánh ma thân bên trên không thấy mình hắc. Bỗng nhiên, thẩm luyện cảm thấy mình rất không yên ổn, hắn góp nhặt nội tình còn xa xa không đủ. Tuy là thất giai trận pháp sư, có thể trong tay thật đúng là không có thất giai trận pháp. Những này nội tình đánh luyện hư tuyệt đối là ba ba đánh nhi tử, có thể hắn quân xanh là hợp đạo A. Khó làm, thất giai trận pháp không có tư liệu, có thể pháp thuật lại có thể tìm hiểu. Lĩnh hội pháp thuật. Trong một ý niệm, thẩm luyện trong lòng có quyết định. Không có ghép đôi pháp thuật, hỗn nguyên pháp lực thì tương đương với luyện đan sư có lô không có hỏa. Một khi có ghép đôi pháp thuật, hỗn nguyên pháp lực bộc phát ra vốn có uy lực, chiến lực tự nhiên tăng thêm một bước. Giờ đây đối với quy tắc trong tham ngộ, ngũ hành, âm dương, hồn đạo, huyết đạo đều đã đạt đến tam chuyển cảnh, ngũ hành âm dương chính là cơ sở đại quy tắc, hồn đạo phụ trợ thần hồn, huyết đạo có thể phụ nhục thân. Những quy tắc này tỷ lệ lợi dụng, thật sự là cảm động. Dần dần thẩm luyện yên tĩnh lại, thần niệm hải bên trong tử quang sáng rực, hỗn nguyên ngọc điệp chậm rãi chuyển động, vãi xuống điểm điểm rực rỡ linh quang, lượn lờ lấy từng sợi tử sắc sương mù. Tốt nhất pháp lực tự nhiên muốn phối mạnh nhất pháp thuật. Tử vụ bên trong, thần niệm tiểu nhân lầm bầm một câu. Năm tháng rằng rặc, hồn chọc hải giữa sân cảnh tựa như tuyên cổ bất biến một loại, tràn ngập cho bụi hạt tròn chậm rãi nổi lơ lửng. Nơi này không có cỏ cây, có chỉ là vô tận xám trắng, còn có mở miệng tựu rót đầy miệng bụi đất. Đục ngầu bên trong, điểm điểm thanh quang tựa như là sương mù bên trong đăng hỏa như ẩn như hiện, một đạo trên lưng mọc đầy lân phiến quái dị tu sĩ, đầu vươn về trước hạ thấp, không ngừng đung đưa đầu, bốn phía ngửi ngửi. Này tu ngay tại vùng này. Chọc lang ba con mắt thiểm thước thanh quang, nó đã tại phiến khu vực này tìm tòi hơn trăm năm, từng chút một thu nhỏ lại tìm tòi phạm vi. Nứt ra miệng đem trước mặt chọc khí nuốt vào trong miệng, không bao lâu, loại bỏ phía sau bụi đất theo thân bên trên lân phiến ở giữa khe hở trống rỗng bài xuất thể bên ngoài. Đây là thanh thân tộc bí thuật, có thể bắt giữ chọc khí lưu lại tới khí tức. Tu sĩ chỉ cần tại chọc khí bên trong đi qua, dù là cực lực thu liếm khí tức, thân thể luôn cùng chọc khí đụng nhau a. Chỉ cần có tiếp xúc, liền biết lưu lại vết tích, liền biết bị thanh thân tộc bí pháp bắt được. Có lẽ cũng đây là lão thiên đối thanh thân tộc khốn tại hồn chọc hải đền bù. Từ năm đó bị kia nhóm cao cao tại thượng đám ra hỏa kẹt ở giới vực tầng dưới cùng, này phiến vô biên vô tận đục ngầu chi địa, liền là bọn hắn thanh thân tộc bãi săn. Trừ một chút mạnh mẽ thánh địa bên ngoài, còn lại tu sĩ đều là thanh thân tộc con mồi. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu nhất cũng không phải dạng này, khi đó thanh thân tộc phòng tuyến cuối cùng quá cao, chỉ cần là tiến đến hồn chọc hải tu sĩ đều là thanh thân tộc con mồi. Đến sau không phải gặp đả kích nha, hạo thiên cảnh thậm chí thương thiên cảnh lão đông tây nhóm, không biết xấu hổ, tự mình xuống tới làm sự tình, liền tam tổ cũng không thể không nhượng bộ một phần. Cuối cùng ước định một cái minh ước, đối với hạo thiên cùng thương thiên cảnh nội một chút lớn hợp đạo xuất thân môn nhân, chỉ cần là bọn hắn làm không quá phận, tựu tha bọn họ một lần. Đương nhiên, minh ước quy minh ước, phòng tuyến cuối cùng là linh hoạt, nếu thật là bắt được cơ hội, nó cũng không để ý để đại tông môn xuất thân đệ tử một lần nữa đầu thai. Thanh thân tộc là một cái không rõ ràng xưng hô, là sinh hoạt tại hồn chọc hải hết thảy huyết mạch chi nhánh sinh linh gọi chung là. Mà hết thảy chi nhánh cộng tôn thanh thân tam tổ, đều là đại thừa tu sĩ. Bất quá, tam tổ thuộc về bất đồng huyết mạch, ở tại hồn chọc hải chỗ sâu nhất, không có người biết được tam tổ cụ thể vừa vặn. Tóm lại, chính là bởi vì có tam tổ bảo hộ, thanh thân tộc mới có thể truyền thừa xuống. Chương 502, ba chiêu trảm hợp đạo, hỗn nguyên cửu pháp ban đầu hiển uy. 2. Muốn nói vì sao hạo thiên cùng thương thiên có không biết xấu hổ lão gia hỏa xuống tới làm sự tình, còn không phải hồn chọc hải địa phương tốt. Vốn là bọn hắn làm ra chọc khí chứa đựng địa, vừa không nỡ bao phủ tại chọc khí bên trong linh vật, lại có tu sĩ cảm thấy nơi này chọc khí nặng nề, ít ai lui tới, là độ kiếp nơi tốt. Mặt khác, xuống tới những tu sĩ này cũng không phải vật gì tốt, có đôi khi cũng hội liệp sát thanh thân tộc luyện chế tầm linh chi bảo. Mênh mông vô tận, muốn tìm kiếm núp ở bên trong linh quý chi địa quá khó khăn, nếu có thanh thân tộc tu sĩ làm tài liệu luyện chế tầm linh chi bảo, tìm được linh quý chi địa xác suất nhưng là lớn hơn. Chọc lang tại chọc khí bên trong vừa đi vừa nghỉ, nó cũng không gấp gáp, sau khi độ kiếp tu sĩ bế quan thời gian đều không lại quá ngắn, chỉ cần người tại hồn chọc hải tựu đi không nổi. Cái cơ duyên này nên thuộc về nó. Lúc đầu nha, nó đi tìm một vị khác đồng tộc, thương nghị một trận khác liên quan tới hợp đạo thiên kiếp sự tình. Không nghĩ tới còn không có xuất phát tự cảm ứng được kiếp khí, lập tức sẽ để cho thủ hạ tộc nhân tìm kiếm một phen, không nghĩ tới thật đúng là tìm tới. Vừa mới độ kiếp hợp đạo tu sĩ, đại bổ a. Quái, rõ ràng liền tại phụ cận, tại sao không có đâu. 2 năm sau, chọc lang tại chọc khí lại một lần hiển hóa ra thân ảnh, ba con mắt bên trong lóe ra nghi hoặc, nó đã xác định vừa mới độ kiếp hợp đạo liền tại phụ cận ngàn vạn dặm bên trong, có thể đã đem phiến khu vực này lật mấy lần. Lại không có tìm được vị trí. Cho là ngươi có thể trốn được sao? Một lát sau, chọc lang trong mắt hàn quang lóe lên. Từng tiếng thanh âm quái dị theo nó trong bụng vang dội tới, tựa như là trầm muộn thú hống thanh âm, bốn phương tám hướng chọc khí bắt đầu chấn động, đến sau trực tiếp nhấc lên bọt nước. Không ra tới, bản tôn liền đem ngươi thiêu ra đây. Thực nguyệt thiên hỏa. Từng đóa âm u sắc hỏa diễm theo chọc lang trong miệng thốt ra. Hỏa quang giữa trời biến thành vô cùng to lớn hỏa cầu, hướng lấy bốn phía chuyển động. Bốn phía tràn ngập chọc khí chẳng những không có trở ngại những này tản ra hàn ý hỏa diễm, ngược lại còn dung dưỡng hỏa cầu uy thế. Từng khỏa hỏa cầu bốn phía nhấp nhô, đem bốn phương tám hướng mấy vạn dặm địa vực biến thành một mảnh u quang biển lửa, hừng hực thiêu đốt không ngừng. Trong ngọn lửa, chọc khí từng chút một bị thiêu đốt sạch sẽ, nhỏ bé hạt bụi nhỏ tại âm hàn hỏa diễm bên trong. Trước bị ngưng tụ thành tinh thể sau đó biến thành bột phấn. Bản tôn đem ngươi chỗ ẩn thân thiêu ra đây. Từng mảnh u quang hỏa diễm quét sạch bốn phương tám hướng, hỏa diễm bên trong chọc lang ba con mắt như điện chớp, không ngừng đảo qua hỏa diễm thiêu đốt khu vực. Hừng hực liệt hỏa từng chút một lan tràn mà ra, tốc độ mặc dù không nhanh, có thể chỉ là ngàn vạn dặm phương viên, liền xem như thiêu tử tế, cũng không dùng đến trăm năm thời gian. Rằng giặc 40 năm, u quang hỏa diễm chọc lang ba con mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Trước mặt nó, một khỏa nho nhỏ đất cát, cùng bốn phía cái khác bụi bặm không hề khác gì nhau. Đất cát bên trên linh cấm phá toái nháy mắt, lộ ra một tòa trống rỗng động phủ, còn có một sợi tiêu tán khí lưu. Dám đùa bản tôn, một tay lấy động phủ nắm trong tay nghiền thành bột phấn, Trọc Lang cảm giác chính mình hỏa khí rất lớn. Tiền tiền hậu hậu bận rộn hơn trăm năm, tìm Liễu Tịch Mịch. Một cái không động phủ, phía trong lưu lại khí tức cũng chỉ là một cái luyện hư sâu kiến. Tên đáng si ết, liền một cái sống mồi đều không nỡ tới phóng, tự phóng một sợi khí lưu. Đáng si ết, mặc kệ ngươi giấu ở nơi nào, chỉ cần là tại hồn Trọc Hải, bản tôn nhất định phải đem ngươi bắt ra đây ăn sống nuốt sống. Trọc Lang miệng bên trong thấp giọng hô, đã làm ra chướng nhãn pháp, liền nói rõ này thu thực lực không đủ, muốn nghe nhìn lẫn lộn. Hai cái móng vuốt một dạng đại thủ liên tục bấm ra pháp quyết, quái dị âm tiết tại trong miệng thốt ra, cuồn cuộn ác khí quét sạch tứ phương, hắn đầu bên trên vần quanh một vòng đá xanh ánh sáng sáng lên, xuyên thủng minh mông chọc khí. Cùng lúc đó, vô pháp phân rõ phương hướng chọc khí chỗ sâu, một tòa vô cùng to lớn màu xám đại lục lơ lửng. Đại lục ở bên trên nhiều núi, u cốc thâm thúy, minh mông không thể gặp hắn hình dáng. Đột nhiên, từng đạo thanh quang tựu theo tĩnh mịch trong sơn cốc sáng lên, tiếp lấy thanh âm quái dị vang dội tới phía sau, từng đạo thanh quang như xanh điện thông thường bay ra. Đại lục ở giữa khu vực, một ngụm hình như sò biển xác linh bảo bay ra, đem những này thanh quang thân ảnh tiếp được, phá vỡ nặng nề chọc khí liền xông ra ngoài. Lão tổ có lệnh, siêu thiên tác địa, tìm dấu vết truy tung. Trùng điệp bụi đất chỗ sâu động phủ bên trong, bế quan lĩnh hội pháp môn thẩm luyện bất ngờ tỉnh lại. Hắn cố ý an trí một chỗ giả phủ bị hủy. Hôm nay tới đây chọc khí hải trừ để phân thân tiến giai hợp đạo, càng quan trọng hơn liền là điều tia, a nơi đây tình huống, nhìn xem có thích hợp hay không tiếp xuống hỗn nguyên pháp lực đột phá. Hợp đạo thiên kiếp ảnh hưởng tới ức vạn dặm chi địa, hắn cũng đoán không được minh mông chọc khí hải có thể hay không đụng phải đồng đạo, vì lẽ đó tiện tay bố trí 36 nghi phủ. Rộng lớn như vậy địa vực, còn có thể bị phá vỡ nghi phủ, này nếu là xảo ngộ kia thật là tổ phần bốc lên khói xanh. Vừa mới độ kiếp không lâu hợp đạo tu sĩ đều là con mồi, hồn Trọc Hải làm sao cũng như vậy hố. Thẩm Luyện nhíu mày, như vậy to lớn tiên linh chi địa, làm sao một khối tịnh thổ cũng không có. Vốn cho rằng như vậy cái địa phương, hẳn là hoang vắng, thế lực thưa thớt, không nghĩ tới không như mong muốn. Thánh Ma Đạo Tôn, người con mồi tới, muốn hay không đi thử xem nước. Mà thôi, trước biết rõ ràng đến cùng là thần thánh phương nào, liền hợp đạo đều xem như con mồi. Vẫn là không nên coi thường nhân gia thực lực, người này bạch bản đạo tôn thực sầu người. Dám chạy thánh ma tới, tối thiểu nhất cũng phải là thâm niên đạo cơ tu sĩ. Đây cũng không tính ngoài ý muốn, trộn lẫn tại chọc khí hải tu sĩ, nếu là không đồ làm mua bán không vốn, còn không bằng trong nhà nghỉ ngơi. Hô! Mênh mông chọc khí trong biển rộng, từng đạo đỉnh đầu bốc lên thanh quang thân ảnh, như là quân cờ thông thường chiếu xuống các nơi, hợp thành một cái cửu cung hình. Mỗi một vị giữa các tu sĩ cách nhau 10 vạn dặm, hơn 10 vị luyện hư tu sĩ mở rộng đằng sau, trực tiếp bao trùm phương viên 6-700 vạn bên trong khu vực. Từng cái một trên đầu thanh quang tựa như là thanh sắc bó đuốc, nhảy lên huyền diệu ba động, khu vực bên trong chọc khí nhận lấy ảnh hưởng, cùng nhau cộng hưởng lên tới. Trọc Lang lơ lửng tại tất cả mọi người phía trên khu vực, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Chọc khí rộng lớn, thanh thân tộc tu hành tài nguyên hữu hạn, lại không thể rời đi chọc khí hải. Cũng chỉ có thể tại chọc khí hải bên trong vơ vét. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, dần dần tạo thành loại này liên hợp tìm kiếm bí thuật, vì chính là siêu hồn từ bên ngoài đến con mồi. Chọc khí hải sản vật không phong phú, vậy cũng chỉ có thể cầm từ bên ngoài đến tu sĩ xem như tu hành chi vật. Đây vẫn chỉ là nó một cái làng xóm tộc nhân, nếu là liên hợp những nhà khác cùng một chỗ, tìm tòi quy mô sẽ lớn hơn. Hồn Trọc Hải là ta thanh thân tộc hồn Trọc Hải. Mặc kệ ngươi giấu ở nơi nào, đều đem không chỗ che thân. Đỉnh đầu bên trên bốc lên thanh quang bên trong, vang lên truyền âm, lão tổ, chấn vị phương hướng xuất hiện ba động. Thân ảnh thời gian nhoáng một cái, Trọc Lang nhanh chóng hướng về phương xa biến đi. Ầm ầm, hỗn trướng, lại lừa gạt bản tôn. Nghiêm chỉnh phiến chọc khí bị vồ nát, Trọc Lang hung hăng đem theo một mảnh tàn lục bên trên móc ra động phủ nghiền nát. Chương 502, ba chiêu trảm hợp đạo. Hỗn nguyên cửu pháp ban đầu hiển uy. 3. Tòa thứ 2. Lão tổ, cách vị có linh cấm ba động. Trọc Lang thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại nguyên địa, vò tới vị trí bên trên lại một lần vang lên tiếng nổ thanh âm. Tòa thứ 3. 3 năm sau. Tòa thứ 4. 5 năm. Thứ 7. Thứ 8. 10 năm sau. Thứ 18 tòa. Ai có thể nói cho bản tôn, này tên đáng siết, ết đến cùng an bài bao nhiêu giả động phủ. Sắc mặt đều biến thành xanh đen sắc chọc lang, quanh thân pháp lực cuồn cuộn, cấp ta lật, đem người cấp ta lật ra tới, lão phu không tin hắn như vậy giàu có, lục giai thượng phẩm trận pháp tùy tiện ném. Bày trận tại chọc khí hải bên trong thân ảnh, dẫn đầu mấy vị luyện hư hậu kỳ cùng viên mãn vẫn được, có thể cái khác luyện hư ban đầu, trung kỳ tộc nhân cũng có chút không chịu nổi. Loại này đại quy mô kết trận tìm tòi, đối với pháp lực cùng thần hồn đều là rất lớn tiêu hao, có thể lão tổ nổi giận, không người nào dám tử, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Cùng nhân gia sinh hoạt tại thanh khí trời tu sĩ bất đồng, nhân gia có linh đan rượu dược có thể khôi phục pháp lực, bọn chúng lại không được, trừ hấp thu chọc khí trong linh khí bên ngoài, cũng chỉ có cực ít một chút bẩn dược có thể dùng. Hơn 10 vị thanh thân tộc tu sĩ kết thành trận pháp, tại chọc khí bên trong chỉnh thể lướt ngang, những nơi đi qua chọc khí cuồn cuộn, cọ rửa hết thảy xuất hiện linh cấm ba động. Thứ 31 tòa. Hỏa quang cuồn cuộn động phủ phía trên, chọc lang hét giận dữ. Thụ tử, sao to gan trêu đùa bản tôn. Thanh sắc bàn chân tại động phủ trung thượng phương liên tục đạp xuống, hỏa quang cuồn cuộn đem động phủ hết thảy thiêu thành cho tàn. Muốn nó chọc lang tại phụ cận khu vực cũng là có tên có tuổi người, hơn 10 vạn năm qua tham dự lớn nhỏ săn bắn quy mô hợp đạo tu sĩ nhiều đến 30 lần, đến nỗi còn tiếp vào qua một vị thanh thân tộc Ngọc Kinh tiền bối pháp chỉ, tham dự tìm kiếm qua một đầu yêu tộc Ngọc Kinh đại năng, nhưng vẫn là lần thứ nhất đụng phải như vậy xảo trá hạng người. Nếu là truyền đi, lần sau tại liên thủ săn bắn cái khác thanh khí thế giới hợp đạo tu sĩ thời điểm, tất nhiên sẽ bị cái khác đồng tộc cười siết. Thanh khí thế giới là thanh thân tộc đối Hạo Thiên, Thương Thiên xưng hô, ngược lại Hạo Thiên, Thương Thiên, xưng hô bọn chúng vì chọc khí hải hoặc là chọc khí thế giới. Ngươi thật đáng siết, hù siết, bản tôn. A không, thánh ma. Mấy chục năm xuống tới, ngụy trang xào huyệt thoáng cái bị lật ngược hơn 30, xem như xào huyệt chủ thẩm luyện tự nhiên cũng làm rõ ràng là ai tại làm chính mình. Một cái đạo cơ cảnh dị tộc, dáng dấp còn rất xấu. Ba con mắt, đầy đầu khảm ngọc thạch màu xanh, lưng còng không nói còn mọc đầy quái vảy. Đi qua nhiều mặt quan sát, thẩm luyện nhìn thấy những này dị tộc có thể trực tiếp hấp thu chọc khí tu hành, hẳn là bản địa giống loài. Bản địa thế lực thật sự là thật không có lễ phép. Ý niệm chậm rãi theo chọc khí hạt tròn bên trên thu hồi, tiện thể lấy đem đất cát cũng thu nhập tiểu thế giới bên trong. Không có cách, thẩm luyện phát hiện bọn gia hỏa này thủ đoạn quá kỳ quái, vậy mà có thể theo trong cho bụi bắt được lưu lại khí tức, tuy nói sau một quãng thời gian khí tức tự tán, có thể cũng không phải là nói đều có thể tán như vậy sạch sẽ. Bằng không, tung tích của hắn cũng không lại bại lộ, bị người kéo lưới cách thức tìm kiếm, phải biết loại này biển người chiến thuật, kéo lưới cách thức đánh bắt. Năm đó là hắn bản lĩnh xuất chúng, không nghĩ tới thời gian qua đi như vậy nhiều năm, chính mình cũng dùng tới. Đã phụ cận tựu các ngươi này một nhà, cũng đừng trách ta cầm ngươi thử một chút ta mới tham ngộ pháp thuật. Mênh mông chọc khí bên trong, bầy trận thanh thân tộc tu sĩ còn tại tận tâm tận lực tìm kiếm. Đột nhiên, treo lơ lửng giữa trời chọc lang ánh mắt nhất định, đỉnh đầu sông lên tới thanh quang chập chờn một cái, ba con mắt đồng thời phóng xuất ra lệ mang. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trong chốc lát, cuốn lên một mảnh thanh quang giải khai trùng điệp sương mù. Một đường đi ngang qua ngàn vạn dặm, đã rời đi các tộc nhân tìm tòi phạm vi, chọc lang nâng lên hai cái thanh sắc móng vuốt, cuồn cuộn chọc khí tại nó trong tay ngưng tụ thành hai tòa cự đại không gì sánh được cung điện, lăng không hướng lấy phía trước đập ra ngoài. Ầm ầm, màu xám đất cung điện tại rơi xuống nháy mắt, cùng một đạo vọt lên tới xích sắc hỏa diễm đụng vào nhau, kinh thiên tiếng vang, chói lóa mắt quang mang để hư không vì đó lõm sâu. Nổ tung hỏa quang bên dưới, một thân ảnh mặt lộ hoảng sợ, nhanh chóng hướng về phương xa biến đi. Hỏa đạo tiến giai nhân tộc, còn muốn chạy. Chọc lang cười lớn một tiếng, qua nhiều năm như vậy góp nhặt lửa giận rốt cuộc tìm được phát tiết nghiệp. Không sai liền là gia hỏa này, cùng độ kiếp địa tàn lưu lại khí tức giống nhau như đúc. Nguyên lai là cái nhân tộc ma tu, khó trách làm ra như vậy nhiều giả phủ đệ lừa gạt nó. Tại bản tôn địa bàn bên trên độ kiếp, lưu lại đi. Thoại âm rơi xuống, chọc lang đỉnh đầu vần quanh ngọc thạch màu xanh sáng lên, từng khỏa theo đầu bên trên rụng xuống, hợp thành một mảnh đai lưng ngọc bắn ra. Thanh quang thiểm thước, hắn bên trên diễn sinh ra từng đoàn màu xám âm hàn hỏa diễm, hướng lấy trốn xa thân ảnh đè xuống. Đúng lúc này, ba đầu con ngươi chiếu rọi ra đây lúc đầu thất kinh thân ảnh, bất ngờ quay đầu lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Người quái dị, này nhân tộc mắng nó người quái dị. Chọc lang một chứng. các ngươi nhân tộc mới là người quái dị, cả nhà đều là người quái dị. Sau lưng Chọc Lang một điểm ngũ thải quang mang lồng chợt hiện, thanh âm nhàn nhạt vang dội lên. Người quái dị đạo hữu, bổn tọa mới ngộ hồn thuật một môn, tên là Tam Táng Loạn Hồn Thuật, mời đạo hữu đánh giá. Trong chốc lát, Chọc Lang trong lòng giật mình, còn có người. Ngay tiếp theo thi triển pháp thuật đều xuất hiện dung chuyển, bốn phương tám hướng chọc khí chập chờn bất định. Thấy thế, Chọc Lang thần niệm hải bên trong tiểu nhân nói lẩm bẩm, cho mình trên kệ nhất trọng phòng ngự. Có thể đỉnh đầu dâng lên thanh quang như trước bị một mảnh năm màu đại dương bao phủ, một phương xưa cũ thạch khánh theo năm màu trong biển rộng hiển hiện ra, lăng không biến thành điểm điểm tinh quang, đụng vào Chọc Lang thần niệm hải bên trong. Dù là thanh thân tộc thần niệm hải cùng nhân tộc hơi có chút cấu tạo bất đồng, cuồn cuộn tinh quang như ngân hà rơi xuống cửu thiên, thoáng cái Chọc Lang thần niệm hải tràn ngập. Mỗi một điểm tinh quang đều là một đạo phá toái thân ảnh, mà tinh quang đâu chỉ ước vạn phần, mỗi một cái số định mức phía trong đều là đếm không hết loạn thất bát tao mảnh vỡ ký ức. Trong tích tắc, Chọc Lang cảm giác chính mình thần niệm hải tràn vào ước vạn cái lão mũi trâu, từng cái một bô bô lẩm bẩm rối loạn chú ngữ. Trong lúc vội vã bảo vệ thần niệm tiểu nhân phòng ngự căn bản không có tác dụng, công kích này không nói tiên đức, trực tiếp chỉnh tề như một bao vây toàn bộ thần niệm hải. Vô biên phá toái ký ức hợp thành điên đảo âm dương, nghịch loạn trật tự lời nói, đủ loại số mơ hồ mảnh vụn tin tức vô cùng vô tận, như là đếm bằng ước vạn lưỡi dao, nhanh chóng gây náo loạn lấy Chọc Lang ký ức. Xem như đạo cơ tu sĩ, nó đã sống qua 11 vạn năm, kéo dài không gì sánh được 11 vạn năm ký ức tựa như đại dương mênh mông. Có thể giờ phút này xông tới những ký ức này mảnh vỡ, không chỉ rối loạn, hơn nữa so với nó tự thân ký ức còn kinh khủng hơn kéo dài, mênh mông như mây khói. Chọc khí bên trong Chọc Lang hét thảm một tiếng, ba đầu con người phát ra ánh mắt cũng biến thành lộn xộn lên tới, suy nghĩ rối loạn, thể nội pháp lực xuất hiện mất đi trưởng khống dấu hiệu. Tam Táng Loạn Hồn Thuật linh cảm, bắt nguồn từ năm đó còn là nhỏ hóa thần thời điểm, khai sáng Tam Táng Linh Phù. Chương 502, ba chiêu trảm hợp đạo, hỗn nguyên cửu pháp ban đầu hiển uy. 4. Trên tu hành vạn năm qua, chính thẩm luyện siêu hồn tu sĩ ký ức nhiều vô số kể, còn thôn vệ đếm rõ số lượng vị đoạt xá tu sĩ, tính cả chính mình phân thân, trí nhớ của hắn dựa theo năm tích lũy lời nói, cũng không so mười mấy vạn năm hợp đạo tu sĩ ít. Cái này cũng chưa tính thủ nghệ truyền thừa, qua nhiều năm như vậy, hắn truyền thừa luyện khí, luyện đan, trận pháp các loại thủ nghệ, những này thủ nghệ bất luận một loại nào truyền thừa xuống tới truyền thừa, nội dung đều mênh mông như mây khói. Huống chi, như vậy nhiều tin tức còn bị thẩm luyện toàn bộ đánh nát dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo Tam Táng Loạn Hồn Thuật, hội tụ thành một phương tàn phá ký ức biển. Nơi này, không có một đạo tin tức là chính xác, không có một đạo tin tức là hoàn chỉnh, không có một đạo tin tức là không điên. Chủ đánh một cái rối loạn vô tự, mênh mông như khói. Giờ phút này một kích phía dưới, hiệu quả rõ rệt, một tôn danh tiếng đạo cơ tu sĩ, tại Tam Táng Loạn Hồn Thuật bên dưới trực tiếp bị đánh thành treo máy trạng thái. Tuy không có trực tiếp tế sát đối phương thần hồn, nhưng lại cũng làm cho đối phương thần hồn lâm vào, ta ở đâu, ta là ai, đây đều là thứ quỷ gì tình trạng bên trong. Gieo xuống một cái luân hồi, liền có thể thu hoạch một khỏa đan lô. Tới a, đường bộ đi một chút, luyện đan đầu tiên muốn tự cung. Phụ thân gọi phụ thân bà ngoại. Rối loạn vô tự ký ức dung nạp khắp nơi, không có một đầu là có thể hoàn hảo gây dựng lại lên tới, toàn bộ không thể loạn hơn được nữa, đến mức thoáng cái tràn vào quá nhiều. Liền hợp đạo tu sĩ thần niệm hải đều tiến vào siêu phụ tài trạng thái. Đạo hữu, ta còn có sát chiêu một phần, lại mời đạo hữu đánh giá. Mắt thấy đối thủ lâm vào treo máy bên trong, thẩm luyện tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, bốn phía hư không nhanh chóng vặn vẹo lên tới, nội diễn phong lôi điện ánh sáng. Phong lôi hiển hóa nháy mắt, thoáng cái liền đem Chọc Lang nuốt đi vào. Không gian phong mang trùng kích ở trên người, để treo máy Chọc Lang đột nhiên bừng tỉnh, kinh khủng nhìn xem cuốn tại xung quanh ngân sắc không gian phong bạo, mỗi một cái trong gió lốc đều diễn sinh ra được phong lôi. Hoảng sợ đan sen ở giữa, Chọc Lang bất chấp gì khác, miệng bên trong bản năng niệm động lấy tối tăm chú ngữ, thân bên trên lân phiến nổi lên, một cỗ khí lưu màu xám dâng lên, nhanh chóng tại thể nội hình thành một mảnh thật dày chọc khí phòng ngự. Vạn tượng sát thuật. Lạnh lẽo thanh âm theo phá toái không gian bên trong vang dội lên. Liền thấy cuốn tại Chọc Lang quanh thân bên ngoài vặn vẹo không gian phong bạo, bất ngờ ngổn ngang lộn xộn tạo thành cửu cung ô vuông trạng thái, giữa trời biến thành từng cái một phương cách giới vực, khác ở chọc lang trên thân. Không gian bị bàn tay vô hình bóp thành cửu cung phương cách, trên dưới khắp nơi, ngân quang như đao, phong lôi cuồng hống. Trong chốc lát, mảng lớn màu xanh sẫm huyết thủy từ trên thân chọc lang dâng lên, nó bao phủ tại quanh thân bên trên chọc khí nổ tung, oanh mở một bộ phận không gian ngân quang, hóa thành lưu quang nhanh hơn như chớp giật xông về phương xa. Đạo hữu, chờ đi. Ngân quang bên trong, một đạo mông lung hư ảnh nổi lên, tiếp theo nhanh chóng kéo dài lại bành trướng, biến thành một đầu to lớn như kình thông thường trạng thái. Phong lôi gào thét, tử điện hội tụ quanh thân, như kình hình dáng hư ảnh lần nữa biến hóa trạng thái, dưới bụng vị trí mọc ra vô cùng to lớn hai cánh, cuốn lên vô biên phong lôi tử điện. Hư ảnh dương cánh, ngân quang tại lông vũ phía dưới nhanh chóng lui lại. Trốn xa chọc lang cảm nhận được một mảnh to lớn âm ảnh bao phủ chính mình, dọa đến thần niệm quét qua, nhìn thấy cảnh tượng để nó hoảng sợ không tại đỉnh đầu của nó, một đầu vô cùng to lớn hư ảnh đem không gian vô hạn kéo ngắn, hư ảnh phần đuôi còn tại vừa mới nơi giao thủ, có thể đầu đã bao trùm tại nó trên đỉnh đầu. Hai cánh vỗ vỗ như đám mây che trời, phong lôi tại hắn bên dưới cuồn cuộn, mang theo vượt ngang trăm vạn dặm trời cao sóng lớn, giống như một đầu ngân hà tại to lớn hư ảnh dưới bụng diễn sinh, mà nó vừa lúc tại này đầu không gian ngân hà bên trong. Côn bằng, ba con mắt bên trong bị vô cùng to lớn âm ảnh tràn ngập, tử vong hàn khí quanh quẩn trong lòng. Đây là pháp thuật gì? Hoảng sợ bên trong, chọc lang hô to. Nó muốn không hiểu, nó thực không hiểu. Chẳng lẽ lại là tiên thuật? Có thể sau một khắc to lớn âm ảnh bên trong vạn trượng không gian sóng lớn nhấc lên, hóa thành đếm không hết phong mang xuyên thủng chọc lang thân thể. Xấu xí nhục thân bị cắt thành vô số khối, một sợi hồn yên bay lên. Cự côn hoành không, vượt ngang trăm vạn dặm, như ngân hà thiên kiều, vượt ngang chọc khí đại dương bên trong. Một khối lóe ra phong lôi yêu lân theo phá toái không gian chỗ hạ xuống, hắn bên trên lộ ra toàn thân huyết sắc đổ di hư tử. Thân bên trên không gian quy tắc lực tựa như là sóng lớn thông thường trên dưới đập. Làm sao đánh CSS? Thẩm Luyện tùy theo từ xa mà đến gần, nhìn xem phá toái thành khối thịt dị tộc, khóe miệng nứt ra, không nghĩ tới gia trì thất giai mơ hồ côn yêu lân pháp thuật mạnh như vậy. Ba chiêu phía dưới, liền đem một tôn đạo cơ dị tộc đánh giết. Tam táng loạn hồn, nhiễu loạn thần hồn. Vạn tượng sát thuật, phá hắn phòng ngự. Bắc Minh pháp thân, trăm vạn dặm lăng trì. Móa, ngươi làm sao như vậy không trải qua giết, ta những pháp thuật này mới vừa vặn ngộ ra tới đâu. Nhìn thoáng qua toàn thân nhuốm máu di hư tử, Thẩm Luyện than vãn một tiếng. Phía trước hai chiêu tam táng loạn hồn, vạn tượng sát thuật đều là hắn tự mình thi triển, đến tiếp sau này đạo Bắc Minh pháp thân là di hư tử thi triển. Những pháp thuật này cũng là vì hỗn nguyên pháp lực mới tìm hiểu ra tới, phối hợp thất giai phong lôi, không gian song thuộc tính linh bảo phụ trợ phía sau. Không gian quy tắc uy lực có thể so tam chuyển, di hư tử cũng có chút khó mà trưởng khống. Đơn thuần giết địch 1.000, tự tổn 500. Cũng là cái này người quái dị, quá không trải qua giết. Mới ba chiêu, vẫn là vừa mới tìm hiểu ra tới, Thẩm Luyện là ôm thí nghiệm thái độ tới thi triển, vốn nghĩ tia, a thiếu bù lỗ hổng, không nghĩ tới trước tiên đem thí nghiệm phẩm làm cho CSS rồi. Đương nhiên cũng không phải một điểm không có thí nghiệm số liệu, này không còn sót lại một đống thịt nhão. Cộng thêm thụ thương di hư tử, đủ để thấy vừa mới lĩnh hội pháp thuật vẫn là không quá đi. Còn không thể thu phóng tự nhiên, thi triển ra cũng không tinh tế lắm, còn muốn cải tiến. Nếu không phải Thẩm Luyện không gian quy tắc lĩnh hội còn chưa đủ, chiêu thứ hai vạn tượng sát thuật thời điểm, này tu căn bản cũng không có cơ hội trốn chạy. Vạn tượng sát thuật là dung hợp phong lôi cùng không gian sát phạt thuật, hắn lĩnh hội này thuật hạch tâm vị trí, là căn cứ một bông hoa một thế giới tới lĩnh hội. Một hạt cát, một khỏa bụi đều là thế giới. Vừa là thế giới tự nhiên có thể hòa vào gió lôi, có thể đem tu sĩ chia thật nhiều bộ phận, chỉnh chỉnh tề tề để vào bất đồng không gian bên trong, chịu đựng phong lôi khảo nghiệm. Kết hợp một đống thịt, tan thành lớn xương sườn. Đáng tiếc này thuật vẫn chỉ là hình thức ban đầu, thì triển ra cửu cung ô vuông quá ít, còn chưa đủ lập thể, tốt nhất có thể hình thành một hạt cát một thế giới tràng cảnh, đem hư không hóa thành một mảnh sa mạc. Hô! Lại thêm phun ra một ngụm, Thẩm Luyện cuốn lên bốn phía hết thảy, nhanh chóng trốn đi thật xa. Lần này thủ tiêu này đầu hợp đạo dị tộc, thuộc về bản tôn cùng hai vị phân thân cùng một chỗ kiến công, thánh ma ở phía trước thế lực yếu, bản tôn xuất thủ đánh lén, di hư tử kết thúc công việc, một mạch mà thành như hành vân lưu nước. Ba môn pháp thuật là những năm gần đây Thẩm Luyện kết quả một bộ phận, kỳ thật hắn hết thảy tư tưởng cửu môn pháp thuật, hơn nữa lấy tên hỗn nguyên cửu pháp. Hôm nay thi triển là trước ba pháp, đến mức đằng sau sáu pháp, tạm định. Ngược lại nói ra, chính là ta có hỗn nguyên cửu pháp, trước mắt thôi diễn ra thứ bảy tám cửu tam pháp, một đến sáu còn không có. Thanh thân tộc, chọc lang làng xóm. Hơn nửa năm phía sau, Thẩm Luyện xuất hiện ở một tòa bao phủ tại chọc khí bên trong đại lục bên ngoài, ngắm nhìn mênh mông dãy núi ánh mắt phân ly. Chọc lang đạo hữu a, ngươi là không có phúc phật, làm sao lại siết rồi đâu, tốt như vậy địa bàn để ta còn thế nào danh chính ngôn thuận thu lấy, ngươi là thật đáng siết a. Mà thôi, chỉ có thể đau khổ ngươi vì kia cùng cảnh giới chí ái người thân bạn bè, lần này ta hạ thủ điểm nhẹ,